Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 30 của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Bạch Ly do giọng đọc Hồng Quyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Nhớ tới tình cảnh lúc ấy, đến nay cô ấy vẫn còn sợ hãi nên lại càng biết ơn Thẩm Thanh Lan đã cứu mình. Chút chuyện nhỏ này không cần để tâm, con cô không sao chứ? Thẩm Thanh Lan hỏi, cô gái mỉm cười. Nó rất ổn, là con gái, rất khỏe mạnh. Lúc này mọi người đàn ông bế một đứa bé đi tới. Tính ra cô bé này cũng được 10 tháng rồi. Đường nét trên khuôn mặt đã rõ ràng, trắng trẻo mập mạp, đôi mắt đen to tròn rất đáng yêu. Đây là con gái tôi, tên ở nhà là Đoàn Đoàn. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía cô bé, trông thấy đôi mắt đen láy của cô bé, thì ánh mắt cô vô thức trở nên dịu dàng hơn. Con gái của cô thật đáng yêu. Cô đã cứu tính mạng của vợ chồng con tôi. Cô Thẩm, cô đã cứu vợ con tôi. Cả nhà tôi vô cùng biết ơn cô. Người đàn ông kia nói, nét mặt lộ vẻ xúc động. Đừng khách sáo, nếu đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Lúc đó vì đối phương là phụ nữ có thai nên cô mới ra tay. Mặc dù Thẩm Thanh Lan nói vậy, nhưng vợ chồng họ vẫn rất biết ơn. Cô chỉ là bỗng nhiên nổi lòng tốt thôi, nhưng lại cứu giúp cả nhà họ tránh khỏi một kiếp nạn. Cô Thẩm, chúng tôi vẫn muốn cảm ơn cô, nhưng trước giờ không tìm được cơ hội. Lần này hiếm khi gặp nhau, vợ chồng chúng tôi rất mong được mời mọi người ăn bữa cơm, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện nhỏ này của chúng tôi. Người đàn ông chân thành nói. Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ do dự, nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Phó Hành Giật đã nhã nhặn đáp. Ăn cơm thì có lẽ là không cần. Tấm lòng của mọi người Thanh Lan cũng đã nhận, nhưng lát nữa chúng tôi còn phải đến một nơi khác, vô cùng xin lỗi. Đôi vợ chồng kia nghe vậy thì thất vọng, nhưng sau đó lại mỉm cười. Cô Thẩm, vậy chúng tôi không làm lỡ chuyện của mọi người nữa. Về sau nếu như có cơ hội, vẫn mong cô nhất định phải ăn bữa cơm cảm ơn của chúng tôi. Người phụ nữ vừa nói vừa lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra. Đây là danh thiếp của chồng tôi, nếu sau này có việc gì cần đến vợ chồng tôi thì xin cô Thẩm cứ nói. Thẩm Thanh Lan nhận danh thiếp rồi đồng ý, sau đó chào tạm biệt vợ chồng họ. Đi ra khỏi trung tâm thương mại, ba người Thẩm Thanh Lan đi thẳng về nhà họ Phó. Mới sáng sớm, Phó Lão Gia đã đi tới đi lui trong sân, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa. Phó Tĩnh Đình thấy thế thì cảm thấy buồn cười, không nhịn được, nói. Ba vào nghỉ trước đi, Hành Giật và Thanh Lan sẽ về ngay thôi. Ba vào phòng khách chờ, hay đứng đây chờ cũng như nhau mà. Phó Lão Gia trừng mắt. Ai nói là ba đang chờ bọn nó chứ? Ba đang đi tản bộ mà. Vâng, ba đi tản bộ. Phó Tĩnh Đình hùa theo. Vừa dứt lời thì Phó Hành Giật và Thẩm Thanh Lan đã về. Thanh Lan, bây giờ còn không thoải mái ở đâu không? Thẩm Thanh Lan vừa xuống xe, Phó Lão Gia đã đi tới, quan tâm hỏi. Ông đã biết chuyện sáng nay Thẩm Thanh Lan nôn ngén từ Thẩm Lão Gia. Ông nội, cháu không sao đâu ạ. Thẩm Thanh Lan trả lời. Chỉ có sáng nay hơi khó chịu thôi. Phó Lão Gia vẫn không yên tâm giữ dằn lườm cháu mình. Cháu nói ông nghe xem, Thanh Lan đang mang thai. Ấy thế mà sáng sớm cháu đã cho nó ăn nhiều đồ dầu mỡ làm gì chứ. Phụ nữ mang thai là một chuyện rất vất vả. Cháu làm chồng phải thông cảm cho vợ nhiều hơn chứ. Ngày thường cháu không ở nhà còn chưa tính. Nhưng bây giờ cháu đang ở nhà mà sao ngay cả vợ mình cũng chăm sóc không tốt chứ. Phó Hành Giật im lặng đứng nghe Phó Lão Gia khiển trách, ánh mắt đầy vẻ tội lỗi. Đây cũng là lần đầu tiên anh làm ba, làm sao biết phụ nữ có thai ăn được hay không ăn được cái gì chứ. Thẩm Thanh Lan thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ ông cụ. Ông nội, ngay cả chính cháu cũng không biết tại sao lại nôn, thì sao Hành Giật biết được hả? Hơn nữa đồ ăn cháu ăn sáng nay không có tí dầu mỡ nào cả. Ông nội, lâu rồi cháu không đánh cờ với ông, chúng ta mau vào trong đánh cờ thôi. Phó Lão Gia là người mê cờ, nghe vậy thì lập tức quên hết chuyện đang dạy bảo cháu trai, hí hai hí hửng đi vào đánh cờ với Thẩm Thanh Lan. Phó Tĩnh Đình đứng một bên thấy vậy thì tức cười, an ủi Phó Hành Giật. Ông nội cháu chỉ quá lo lắng vì đứa bé trong bụng Thanh Lan thôi. Nét mặt Phó Hành Giật đầy dịu dàng. Vâng, cháu biết mà, quả thật là do cháu không chú ý đến. Cô, lúc phụ nữ đang mang thai cần chú ý đến gì ạ? Phó Hành Giật khiêm tốn xin chỉ dạy. Dáng vẻ này của anh khiến Phó Tĩnh Đình hơi hốt hoảng, mỉm cười nói.

Hàng năm người lớn đều xả nước ra ngoài rồi vớt cá lên. Năm ngoái cháu và bạn còn cùng nhau xuống ao mò cá nữa. Cháu mò được một con cá to như thế này này. Bé hai giơ tay diễn tả độ lớn của con cá. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hứng thú. Cô chú cũng có thể đi xem sao? Đương nhiên là được. Trước đây cũng có du khách đi xem, còn nhảy xuống ao bắt cá nữa. Trưởng trấn nói cá du khách bắt được là của du khách. Năm ngoái có du khách nhảy xuống ao cá, bắt nửa ngày trời cũng không bắt được con nào, người đầy bùn đất, hệt như một con khỉ, bị mọi người trêu chọc. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật, anh cười cười. Vậy ngày mai chúng ta cũng tới đó góp vui. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Vâng. Hà hà, chú ơi cô ơi, ngày mai cháu đi cùng cô chú nhé. Ngày mai là chủ nhật, cháu được nghỉ học. Nghe bé hai nói như thế, Thẩm Thanh Lan liền hiểu. Có lẽ là chị hứa không cho phép bé hai đi, nên cậu bé mới nghĩ ra cách đi cùng bọn họ. Đúng là chị hứa không cho bé hai đến ao cá, nhưng bởi vì có Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đi cùng, nên chị vẫn đồng ý. Kế hoạch đi suối nước nóng của hai người lùi dại qua ngày hôm sau. Lần này không cần bé hai dẫn đường, Thẩm Thanh Lan cũng biết ao cá ở đâu. Bởi vì trên đường đi cô nhìn thấy nhiều người cầm thùng và các loại dụng cụ bắt cá đi về một hướng. Đi theo dòng người ra khỏi thị trấn rồi đi qua một đồng lúa nữa. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật liền thấy mấy ao cá lớn, rất nhiều người đang vây quanh đó. Tiếng reo hò vui vẻ của mấy người đàn ông vọng ra. Cô chủ ơi, mau đi thôi, bắt đầu tát cá rồi. Bé hai hơi nôn nóng. Trong tay bé còn cầm một cái thùng nhỏ mà chị hứa đưa trước khi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan, Phó Hành Giật đi về phía cái ao có ít người nhất. Đến nơi mới thấy không phải là ao này ít người, mà là vì ao cá đã tát xong. Cá lớn bị bắt hết, chỉ còn lại một ít tôm tép nhỏ. Xung quanh có mấy đứa trẻ tầm tuổi bé hai, tay cầm giỏ cá. Bọn nhóc chỉ dám đứng trên bờ. Không có người lớn dặn dò bọn nhỏ không được xuống ao. Mặc dù ao này đã tát xong nhưng giữa ao vẫn còn nhiều cá. Mực nước khoảng nửa thước, chưa tính lớp bùn dưới đáy ao. Thẩm Thanh Lan nhìn xuống, thấy giữa ao cá còn có vài con cá lớn lọt lưới. Cô nhìn kìa, là cá lớn đó. Bé hai nắm ống quần Thẩm Thanh Lan, hai mắt sáng rực. Bởi vì xả nước ao ra ngoài, bùn đất bị đào lên, nên ao cá tỏa ra nồng nặc mùi tanh của cá, hòa cùng mùi hôi của bùn. Thật ra mùi này cũng không khó ngửi lắm. Nhưng Phó Ảnh Giật vẫn lo nó sẽ làm Thẩm Thanh Lan khó chịu, nên thỉnh thoảng cứ nhìn sang cô. Thẩm Thanh Lan nhìn anh nói, em không sao, Hành Giật, anh có muốn thử cá nướng em làm không? Cũng khá ngon đấy. Thấy trong mắt cô lấp lánh vẻ đắc ý, Phó Hành Giật gật đầu. Được, anh qua đó mua hai con cá cho em nướng. Thẩm Thanh Lan kéo anh lại. Mua cá thì đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải tự mình bắt chứ. Phó Hành Giật nhìn thoáng qua ao cá, hơi nhíu mày, nhưng ngay lập tức liền giãn ra. Em ở đây đợi anh sẽ quay lại ngay. Nói xong, anh đi sang một cái ao khác. Lúc này cái ao đó đang xả nước ra ngoài. Chú đi đâu vậy cô? Bé hai hỏi. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chú đi bắt cá cho chúng ta. Một lát sau, Phó Hành Giật quay lại, trên tay cầm một bộ đồ chống thấm nước. Anh đưa điện thoại đồng hồ đeo tay cho Thẩm Thanh Lan, rồi thay đồ xuống ao, bỏ qua tôm tép gần bờ, đi ngay vào giữa ao. Cháu gái, đây là chồng cháu sao? Một bác gái đứng cạnh hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cháu gái à, cháu nói với chồng cháu, ở giữa ao nước rất sâu, đừng đi qua đó. Nếu cháu muốn ăn cá thì cứ mua là được, cá hôm nay rất rẻ. Bác gái, không sao đâu ạ, anh ấy sẽ không ra đến giữa ao. Thấy Thẩm Thanh Lan không lo lắng, bác gái lắc đầu, không nói nữa. Phó Hành Giật vẫn luôn chú ý dưới chân, ước lượng sâu cạn. Anh đi tới 2/3 ao liền dừng lại. Lúc này nước đã tới eo của anh. Anh cầm vật lưới lẳng lặng nhìn mặt nước nhưng chưa vội ra tay. Cô ơi, chú giỏi bắt cá không ạ? Bé hai khẩn trương nhìn Phó Hành Giật. Trong mắt Thẩm Thanh Lan đầy ý cười, cô nhìn người đàn ông đang nghiêm túc cầm vật lưới. Phó Hành Giật đứng một lát, nhắm đúng cơ hội quăng vật lưới xuống. Đáng tiếc, con cá lớn lại nhảy lên vọt ra khỏi vật lưới. Ôi, suýt nữa là bắt được rồi. Bé hai nói với vẻ tiếc nuối. Phó Hành Giật giơ vật lưới lên, ước lượng sức nặng rồi quăng xuống lần nữa. Lần này cá trong vật lưới không lọt ra ngoài. Anh ném cá lên bờ. Bé hai vội chạy tới bỏ cá vào trong thùng nước của mình. Cô xem, chú bắt cá to thật đấy. Vừa bỏ cá vào thùng nước, con cá lập tức tung tăng bơi lội. Con cá lớn trong lời bé hai cũng chỉ là một con cá chép nặng khoảng 1 cân mà thôi. Phó Hành Giật tiếp tục đi ra giữa ao, thấy có người đến gần, mấy con cá đang bơi lội giữa ao lập tức lặn mất. Phó Hành Giật tìm một lúc lâu cũng không thấy con cá nào. Anh đi lên bờ, cười nói với Thẩm Thanh Lan. Biểu diễn cho em xem một tiết mục. Tiết mục? Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ hứng thú. Phó Hành Giật tìm một người dân ở đây nói gì đó, lát sau cầm một cái xiên cá quay lại. Chú, cái này không bắt cá được. Bé hai nói. Phó Hành Giật cười cười. Bọn họ không bắt được là vì không lợi hại bằng chú. Phó Hành Giật cầm cái xiên cá bước xuống ao. Lần này anh chỉ đi ra bờ khoảng 1 mét là dừng lại. Quan sát, nhắm trúng cơ hội, ném xiên cá xuống nước. Khi nhấc xiên cá lên, trên xiên là một con cá đang vùng vẫy. Mọi người xung quanh thấy được màn này thì vỗ tay hoan hô. Giỏi quá, chú giỏi quá. Cô ơi, chú thật sự bắt được cá kìa. Bé hai kích động nắm ống quần Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật, anh cũng nhìn cô, trong mắt đầy ý cười. Con cá này rất lớn, nặng khoảng 3-4 cân, cộng thêm những con cá nhỏ lúc nãy cũng đủ ăn rồi. Vì vậy Phó Hành Giật không tiếp tục bắt cá nữa, bèn trả xiên lại cho người dân. Bé hai bám lấy Phó Hành Giật hỏi, lấy hỏi để. Chú bắt cá như thế nào vậy? Bé hai nhìn về phía Phó Hành Giật, ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ba cháu không giỏi như chú, lần nào cũng bắt cá bằng lưới. Phó Hành Giật bật cười. Bởi vì chú trẻ tuổi hơn ba cháu. Bé hai không phải là một đứa trẻ dễ dụ. Anh cháu còn trẻ hơn chú nữa, nhưng anh cháu cũng không bắt được cá. Là bởi vì anh cháu không lớn như chú. Phó Hành Giật tiếp tục lừa trẻ con. Bé hai nhăn mặt không tin, nhưng lại thấy Phó Hành Giật nói cũng đúng thì hơi rối rắm. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật nghiêm túc gạt người bạn nhỏ thì cảm thấy rất buồn cười. Suy nghĩ một lát, bé hai nghe có người gọi tên mình. Quay lại thì thấy bạn của bé. Bèn gạt vấn đề này ra khỏi đầu. Chào Thẩm Thanh Lan một tiếng rồi đi chơi cùng bạn. Về nhà trước nhé. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Bọn họ cần xử lý mấy con cá này. Trở lại nhà chị Hứa, chị vẫn đang ở sau nhà phơi thóc. Phó Hành Giật mượn phòng bếp. Chị Hứa vui vẻ đồng ý, còn cho Thẩm Thanh Lan không ít gia vị nướng cá. Chị Hứa, ao cá ở trên trấn là của Trung hả chị? Thẩm Thanh Lan nhìn Phó Hành Giật làm cá, vừa nói chuyện phiếm với chị Hứa. Trước đây thì là như vậy, lúc đó mỗi nhà góp một số tiền, mời một người già trông trấn nuôi cá. Đến khi cá lớn rồi thì bắt đem bán, tiền bán được thì chia đều cho các nhà. Có điều mấy năm nay, thanh niên ở trong trấn đều ra ngoài làm ăn, không còn ai muốn nuôi cá nữa. Bây giờ ao cá là do con trai của trưởng trấn nuôi. Hôm nay mọi người tới giúp cậu ta bắt cá. Hai người vẫn đang nói chuyện thì Phó Hành Giật đã chuẩn bị xong cá để nướng. Chị Hứa, bọn em có thể nướng cá ở đâu? Ra khỏi trấn, đi về phía nam khoảng 100 thước có một bãi sông. Hai em có thể đến đó nướng cá. Mùa đông có nhiều người ở đây ra đó dã ngoại. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật dọn đồ chuẩn bị ra bãi sông. Bãi sông rất dễ tìm, chỉ một lát là bọn họ đã tìm được chỗ đó. Bãi sông, nói đúng hơn là một con suối lớn, cạn nước biến thành bãi sông. Đối diện nó là một rừng cây nhỏ. Phó Hành Giật bày đồ xong thì vào rừng cây ôm một đống củi ra. Phó Hành Giật nhóm lửa, Thẩm Thanh Lan lấy que sắt xiên cá, đặt lên đống lửa, thỉnh thoảng lật một cái. Nhìn động tác thuần thục của cô, Phó Hành Giật lại không hề thấy đang vui mừng, mà chỉ thấy đau lòng. Bắt gặp ánh mắt của anh, cô mỉm cười. Hoành Giật, anh đừng nhìn em với ánh mắt đó. Trước đây em cũng không cực khổ lắm đâu. Chỉ có bọn Kim Ân Hy là khá thảm. Nhưng chính bọn họ đã lôi em ra từ vực sâu đen tối. Hình như nhớ ra gì đó, Thẩm Thanh Lan lại cười vui vẻ. Em nhớ lần đầu tiên em nướng cá, để cá bị cháy đen cả. Bên trong cũng không ăn được. Lần đó bọn em ở trong rừng mưa, bắt được 2 con cá. Kết quả là em nướng khét 1 con. Ân Hy suýt nữa gào khóc. Một thời gian dài sau đó bọn họ đều không cho em nấu ăn. Sau đó thì sao? Sau đó thì không phải lần rèn luận nào cũng là hành động nhóm, nhiều nhất là cá nhân. Không có bọn họ ở bên cạnh, em chỉ có thể tự làm. Lâu ngày tay nghề cũng dần tốt hơn. Lần đầu em nướng cá là năm mấy tuổi? Thẩm Thanh Lan suy nghĩ một chút. 7 tuổi. Đó là năm Tần Mộc ra đi, cũng là năm cô quen Kim Ân Hy, Sicily và Eden. Lúc đó mặc dù Andrew cùng một tổ chức, nhưng bọn họ lại không thân. Hành Giật, anh có biết không, trong lừng mưa có một loại quả màu đỏ mọng nước rất ngọt. Lấy nước của quả đó ướp cá sẽ làm thịt cá thêm mềm và hơn. Nhưng loại quả đó lại không có mùi, em vô tình phát hiện ra đấy. Thẩm Thanh Lan đầy phấn khởi kể lại vài chuyện thú vị trước đây. Đó là chút vui vẻ cô nhớ được trong quãng thời gian gian khổ khổ sở đó. Vừa nói chuyện với Phó Hành Giật, cô vừa thỉnh thoảng lật cá. Đến khi cá sắp chín thì rắc thêm chút muối rồi tiếp tục nướng. Con cá này rất béo, nướng gần chín thì dầu cá lệ trên da. Thẩm Thanh Lan rắc thêm một chút hạt tiêu và bột thì là. Sau đó đưa cá tới trước mặt Phó Hành Giật. Anh nếm thử xem. Thấy ánh mắt của cô đầy vẻ chờ mong, Phó Hành Giật mỉm cười, cúi đầu cắn một cái. Thế nào? Ngon lắm, ngon hơn em nấu cơm nhiều. Thẩm Thanh Lan chừng anh. Anh cho em nấu cơm không ngon? Đâu dám, vợ của anh làm dù có khó ăn cỡ nào thì anh... Đối với anh cũng là món ngon. Nhưng mà cá nướng này quả thực còn ngon hơn cả món ngon nữa. Dứt lời anh lại cúi đầu ăn một miếng cá. Da giòn, thịt mềm, nướng ngon, ăn rất vừa miệng. Thẩm Thanh Lan thấy Phó Hành Giật thích ăn thì đưa nguyên con cá cho anh. Em không ăn sao? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Em ăn nhiều rồi, anh ăn đi. Cô đã ăn quá nhiều món nướng, ngán rồi. Phó Hành Giật lấy một quả táo đưa cho cô. Em ăn táo đi, tối nay anh nhờ chị Hứa hầm canh gà cho em. Táo đã được rửa rồi, Thẩm Thanh Lan cắn một miếng, rất ngọt. Cô vừa ăn vừa nhìn Phó Hành Giật ăn hết con cá. Ngon lắm sao? Thẩm Thanh Lan cười hỏi. Đây là món cá nướng ngon nhất mà anh từng ăn. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Cuộc sống bình thản như thế này luôn là mong ước của cô. Ăn cá nướng xong, Phó Hành Giật thu dọn đồ, rồi dẫn Thẩm Thanh Lan vào rừng cây nhỏ. Anh dẫn em tới đây làm gì? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật chỉ cười chứ không nói gì. Trong rừng cây nhỏ có một ngọn núi không cao lắm, chỉ khoảng 500-600 mét. Đứng dưới chân núi, Thẩm Thanh Lan hỏi anh. Anh muốn leo núi sao? Phó Hành Giật gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Thanh Lan. Lên đi. Em có thể tự leo lên. Chỉ một chút độ cao này không làm khó được cô. Kể cả khi trong bụng cô đang có một đứa nhóc. Phó Hành Giật không đứng dậy. Em cho anh một cơ hội thể hiện đi. Thẩm Thanh Lan phì cười, nằm lên lưng Phó Hành Giật. Đường trên núi đều là đường mòn do dân ở đây đi nhiều mà thành, nên cũng không dễ đi. Huống chi Phó Hành Giật còn đang cõng một người. Nhưng anh đi rất vững vàng. Thẩm Thanh Lan vòng tay ôm cổ anh. Hành Giật, em nặng không? Phó Hành Giật lắc đầu. Em quá gầy, lúc về anh phải nhờ dì Triệu bồi bổ cho em. Sau này anh sẽ kiểm tra, nếu em không ngập lên thì anh sẽ phạt em. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan vẫn thản nhiên, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Vâng, nhưng em mập lên rồi mà anh dám chê em thì buổi tối không cho anh ngủ trên giường. Phó Hành Giật cười khẽ. Tuyệt đối không dám. Phó Hành Giật đi không nhanh, khoảng 20 phút sau bọn họ mới lên tới đỉnh núi. Thẩm Thanh Lan đứng bên cạnh anh, nhìn khoảng đất vàng óng ánh dưới chân núi, nắm chặt tay anh nói. Ở đây thật sự rất đẹp. Phó Hành Giật cười khẽ. Lúc nãy anh vào rừng nhặt cành khô, thấy ngọn núi này thì nghĩ leo lên đến đỉnh núi sẽ thấy toàn bộ thị trấn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh. Thành phố Sydney. Tan học, Nhan Tịch ra ngoài cùng bạn bè. Vừa tới cổng trường, thấy Triệu Gia Khanh ở đó thì mắt cô đầy vẻ vui mừng. Đi về phía bà. Nhưng cô vừa đi tới thì lại bị một chiếc xe đạp không biết từ đâu chạy tới đâm phải. Nhan Tịch chỉ kịp kêu là một tiếng liền ngã ra đất. Người chạy xe là một cậu trai trẻ. Thấy thế thì vội tới đỡ cô đứng dậy. Xin lỗi, bạn không sao chứ? Nhan Tịch tránh cánh tay của đối phương, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy một khuôn mặt vô cùng đẹp trai, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao, môi mỏng. Đôi mắt Nhan Tịch long lanh, cô cúi đầu nhìn lòng bàn tay đang rớm máu vì chảy da của mình. Cậu trai trẻ cũng nhìn xuống tay cô, ngại ngùng nói. Xin lỗi, vừa rồi tôi chạy nhanh quá, tay em chảy máu rồi, tôi dẫn em đến phòng y tế băng lại nhé. Nhan Tịch chưa kịp trả lời thì Triệu Gia Khanh ở bên kia đường đã chạy qua. Tiểu Tịch, con không sao chứ, có bị thương ở đâu không? Bà quay sang quát cậu trai trẻ. Cậu chạy xe thế nào vậy? Chạy xe đạp cũng đâm trúng người là sao? Cậu trai trẻ xấu hổ cúi đầu nghe Triệu Gia Khanh mắng. Nhan Tịch kéo tay áo bà nói. Mẹ, con không sao, chỉ bị chảy da thôi. Người ta cũng không cố ý mà. Hơn nữa vừa rồi là do con đi qua đường mà không nhìn, không thể trách người ta được. Cậu trai trẻ nhìn Nhan Tịch. Thật sự xin lỗi, tay em bị chảy máu rồi, để tôi đưa em đến bệnh viện. Không cần đâu, chỉ xước sát một chút thôi. Lát nữa tôi đến phòng y tế băng lại là được. Lúc nãy anh chạy xe nhanh vậy chắc là có chuyện gấp, anh đi trước đi. Cậu trai trẻ nhìn sâu vào mắt Nhan Tịch, rồi rút một tờ giấy trong cặp ra, ghi một dãy số, nhét vào tay cô. Đây là số điện thoại của tôi, em có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Thấy Nhan Tịch cầm tờ giấy rồi, cậu trai trẻ mới dựng xe đạp lên rồi đạp đi. Triệu Gia Khanh lảo bảo. Thật là, chạy nhanh như vậy làm gì, đâm cả vào con thế này. Mẹ, con thật sự không sao mà. Người ta đâu có cố ý, cũng đã xin lỗi con rồi. Thôi thì chúng ta bỏ qua đi. Mẹ nói dẫn con đi ăn đồ ngon mà. Chúng ta đi ăn gì vậy? con đói bụng lắm rồi. Nghe Nhan Tịch nói đói bụng, Triệu Gia Khanh cũng không bực bội chuyện vừa rồi nữa. Hôm nay mẹ dẫn con đi ăn hải sản, mẹ đã đặt bàn rồi. Mẹ đã tìm hiểu kỹ nhà hàng đó rồi. Những người từng ăn đều nói khá ngon. Vừa nghe được đi ăn hải sản, hai mắt Nhan Tịch liền sáng lên, kéo tay Triệu Gia Khanh. Vậy chúng ta đi mau đi mẹ. Đi xử lý vết thương của con trước. Triệu Gia Khanh kéo Nhan Tịch lại. Không sao đâu mà, chỉ một vết chùi chảy xước nhỏ, sẽ mau lành thôi. Bây giờ cũng không chảy máu nữa rồi. Nhan Tịch đưa tay ra cho Triệu Gia Khanh xem. Lòng bàn tay cô thật sự không còn chảy máu nữa. Vậy cũng không được, chúng ta đến phòng y tế khử trùng trước, tránh bị nhiễm trùng. Nhan Tịch đành chịu thua. Cô luôn cảm thấy từ sau lần cô bị sốt cao tỉnh lại trong bệnh viện, mẹ luôn lo lắng quá mức. Hễ cô không khỏe là mẹ sẽ lo lắng vô cùng. Cô bèn đi theo Triệu Gia Khanh đi phòng y tế. Bác sĩ lấy cồn khử trùng, sau đó dán băng cá nhân thì xong. Triệu Gia Khanh lái xe, Nhan Tịch ngồi ghế sau, lấy tờ giấy cậu trai trẻ đưa cho cô ra xem. Phía trên dãy số là một cái tên, Tưởng Chiết Hàm. Đến tối, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật mới trở lại nhà chị Hứa. Chị Hứa đã nấu xong cơm tối. Chị đang định bảo bé Hai đi gọi hai em về ăn cơm đấy. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cảm ơn rồi bắt đầu ăn cơm. Chị Hứa đặt một bát canh trước mặt Thẩm Thanh Lan. Cậu Phó nhờ chị hầm canh cho em, chị đã hầm mấy tiếng rồi, em nếm thử xem. Cảm ơn chị Hứa. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, váng mỡ trên canh gà đã được vớt ra hết. Thẩm Thanh Lan hút thử một muỗng, mùi vị không tệ. Ngon quá, chị Hứa, chị nấu ngon như vậy sao không mở farm home? Như vậy cũng kiếm thêm được một phần thu nhập. Chị Hứa cười nói, đến mùa đông ở đây mới đông vui một chút, chứ ngày thường rất ít du khách nên không mở farm house được. Thẩm Thanh Lan thấy cũng đúng, em thấy phong cảnh ở đây rất đẹp, nếu mở farm house thì sẽ có không ít du khách. Quan trọng nhất là ở đây gần thủ đô, có nhiều người có tiền, sống trong thành phố lâu sẽ rất có hứng thú với cuộc sống giản dị nơi thôn quê. Hai năm trước, lúc suối nước nóng vừa mới được khai thác, người ở trấn trên bắt trước, nơi khác làm farm house nhưng có rất ít người đến, cộng thêm giao thông không thuận tiện nên không lâu sau liền dẹp. Hứa Sương tiếp lời. Nghe vậy Thẩm Thanh Lan đã lên được ý tưởng sơ bộ, cô không nói gì, nhìn thoáng qua bé Hai đang ăn cơm. Buổi tối ở thị trấn rất yên tĩnh, đa số là người già và trẻ con nên không có tiết mục giải trí gì. Ăn cơm xong, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật trở về phòng. Thấy Thẩm Thanh Lan đứng trên ban công nhìn ra phía xa, Phó Hành Giật hỏi. Nghe anh Hứa nói xong, em có thêm ý tưởng rồi hả? Thẩm Thanh Lan hoàn hồn lắc đầu. Không phải, đột nhiên muốn vẽ, nhưng em không đem theo đồ vẽ. Chuyện này đơn giản thôi, em ở đây chờ anh. Dứt lời, anh liền đi xuống lầu. Đến khi trở về, Phó Hành Giật cầm theo giá vẽ màu Thẩm Thanh Lan hay sử dụng. Sao anh lại mang cái này theo? Phó Hành Giật cười nói. Ai bảo vợ anh là một nghệ thuật gia chứ? Anh nghĩ nếu ra ngoài chơi mà em đột nhiên có cảm hứng vẽ nhưng lại không có đồ nghề thì biết làm sao? Bây giờ tranh vẽ của vợ anh đáng giá như vậy. Nếu vì không có đồ nghề mà để cảm hứng vụt hết thì tội lỗi biết bao. Vốn dĩ các tác phẩm của Thẩm Thanh Lan đã được đai nê lăng xê sẵn rồi. Thêm lần trước, tham dự lễ hội nghệ thuật ở thành phố Sydney, vì được một vài chuyên gia đánh giá cao nên bây giờ các tác phẩm của cô trên thị trường đều giá trị ngàn vàng khó mua. Sau lễ hội nghệ thuật, thỉnh thoảng Thẩm Thanh Lan cũng bắt tay vào vẽ, nhưng cô vẫn không hài lòng với các tác phẩm đó, nên đã một thời gian rồi, trong giới vẫn không có tác phẩm của cô. Danny từng nhắc đến chuyện này, nhưng anh cũng rất ủng hộ suy nghĩ, đã vẽ thì phải vẽ sao cho tốt nhất của Thẩm Thanh Lan, nên chỉ nhắc một lần rồi thôi. Phó Hành Giật bày giá vẽ ra, rồi ngồi một bên, yên lặng nhìn Thẩm Thanh Lan vẽ. Khi vẽ, Thẩm Thanh Lan rất tập trung, nghiêm túc. Hai tiếng sau, thấy cô không có ý dừng lại, Phó Hành Giật bèn lại gần cô gọi nhỏ. Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu lên nhìn anh. Em vẽ hai tiếng rồi, nghỉ một lát đi. Thẩm Thanh Lan vẽ hàng say quên cả thời gian. Nghe Phó Hành Giật nói thì mới đứng lên, vươn người thư giãn. Ngày mai vẽ tiếp vậy. Cô đang có cảm hứng, không hoàn thành được bức vẽ này thì sẽ không có tâm tư làm chuyện gì khác. Phó Hành Giật đặt giá vẽ sang một bên, cất bút vào màu, rửa sạch vỉ pha màu, rồi ôm Thẩm Thanh Lan lên giường ngủ. Hành Giật, anh thích con trai hay con gái? Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thẩm Thanh Lan đột nhiên hỏi. Tối qua cô mơ thấy mình sinh một bé gái đáng yêu, buộc hai bím tóc gọi cô là mẹ. Nghe cô hỏi, Phó Hành Giật suy nghĩ một chút rồi trả lời. Con gái. Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn anh. Vì sao? Em còn nghĩ anh sẽ thích con trai cơ đấy. Con trai không đáng yêu như con gái, tốt nhất là con gái giống em, tính cách cũng giống em. Chỉ cần nghĩ tới tương lai sẽ có một đứa con gái giống Thẩm Thanh Lan gọi mình là ba, Võ Hành Giật đã cảm thấy lòng mình mềm đi. Quan trọng nhất là con trai sẽ quấn mẹ. Chỉ cần nghĩ có một người khác giới ngoài anh suốt ngày quấn vợ anh mà anh còn không thể làm gì nó là anh đã thấy tức tối rồi. Nếu em thích con trai thì phải làm sao? Tính tình của cô rất thờ ơ, cô không muốn con có tính cách giống cô. Con trai còn được, nhưng con gái mà như vậy thì người ta sẽ không thích. Vậy thì sinh hai đứa, một trai một gái. Võ Hành Giật nói, vợ thích con trai thì phải làm vừa ý vợ thôi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Vâng, sinh hai đứa, một trai một gái. Cô đặt tay lên bụng mình, không biết trong này có mấy nhóc nữa. Võ Hành Giật đặt tay lên tay cô. Một đứa là được rồi, như thế thì em sẽ khỏe hơn một chút. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vì anh, em tự nguyện chịu khổ. Đại học C, thành phố Sydney. Nhan Tịch đang đi trên đường cùng với bạn, cùng phòng, thì đột nhiên bị vỗ vai một cái. Nhan Tịch quay đầu, liền thấy Tưởng Chiết Hàm đang cười với cô. Này, lại gặp nhau rồi. Nhan Tịch nhận ra Tưởng Chiết Hàm, mỉm cười hỏi. Là anh sao? Anh cũng học trường này hả? Tưởng Chiết Hàm gật đầu. Ừ, anh học ngành quản trị kinh doanh, còn em thì sao? Em học thiết kế thời trang. Tay em sao rồi? Tưởng Chiết Hàm hỏi. Nhan Tịch giơ tay hua hua trước mặt Tưởng Chiết Hàm. Không sao rồi. Tưởng Chiết Hàm thấy Nhan Tịch không sao thì yên tâm. Hôm đó đi vội quá nên quên hỏi cách liên lạc với em. Cũng không biết em có đến bệnh viện hay không. Đành phải chờ em gọi điện thoại. Nhưng mấy ngày rồi vẫn không thấy em gọi. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây. Nhan Tịch cười híp mắt. Chỉ là vết thương nhỏ nên sẽ lành nhanh thôi. Anh không cần để ý. Thấy Nhan Tịch và bạn đi về hướng căng tin, Tưởng Chiết Hàm hỏi. Em đến căng tin sao? Không ngại đi chung chứ? Nhan Tịch không vội đồng ý ngay mà nhìn bạn của mình trước. Thấy bạn gật đầu mới cười nói. Được, nghe nói hôm nay căng tin có món ăn mới, em và bạn đang định đến nếm thử. Vậy đi thôi, từ sau khai giảng anh vẫn chưa đến trường, đã lâu không ăn cơm căng tin rồi. Anh không phải đến lớp sao? Tưởng Chiết Hàm nhún vai. Anh và mấy người bạn cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Ngoại trừ thời gian đi học, bọn anh rất ít đến trường. Lần trước là vì phải đưa một văn kiện quan trọng đến công ty nên mới gấp như thế. Nhan Tịch ngạc nhiên. Anh còn chưa tốt nghiệp mà. Ừ, anh đang học năm 3. Nhan Tịch giơ ngón tay cái lên. Anh thật là lợi hại, mới năm 3 mà đã bắt đầu gây dựng sự nghiệp rồi. Tưởng Chiết Hàm cười ngượng. Chỉ là một công ty nhỏ thôi. Thừa dịp còn trẻ, đi trải nghiệm nhiều một chút. Dù có thất bại cũng xem như là tích lũy kinh nghiệm. Tưởng Chiết Hàm là một người biết ăn nói. Trong lúc trò chuyện có thể nhận ra anh ta là một người được dạy dỗ rất tốt. Ăn xong bữa cơm, cả ba người đều xem như quen biết. Lúc về, Nhan Tịch và Tưởng Chiết Hàm trao đổi cách liên lạc. Nhờ đó mà cô biết được anh là người nước Z, lại còn là người ở thủ đô, xem như là có duyên. Thấy trong mắt Tưởng Chiết Hàm đầy ý cười, đồng nghiệp vỗ vai anh. Có chuyện gì vui thế? Không thể nói cho cậu biết được. Dứt lời, Tưởng Chiết Hàm đưa văn kiện cho đồng nghiệp. Tôi thức cả đêm viết đó, cậu xem còn vấn đề gì không? Đồng nghiệp không hỏi dồn nữa, mở văn kiện ra xem. Đây là hạng mục bọn họ đang tập trung làm. Nếu có thể ký hợp đồng được thì công ty của bọn họ sẽ đi vào quỹ đạo. Vì vậy hạng mục này rất quan trọng. Hai ngày sau, Tưởng Chiết Hàm tan làm. Thấy còn sớm nên gọi điện thoại cho Nhan Tịch hẹn ăn tối. Đúng lúc tối nay không có việc gì, nơi Tưởng Chiết Hàm hẹn cũng không xa nên Nhan Tịch đồng ý. Đến chỗ hẹn, Tưởng Chiết Hàm đã ở đó rồi. Nhan Tịch ngồi xuống đối diện anh. Xin lỗi em đến muộn. Không sao, anh vừa mới đến thôi. Tưởng Chiết Hàm cười cười. Thật ra anh ta đã ở đây nửa tiếng rồi. Em đừng thấy quán nhỏ mà lầm, đồ ăn ở đây ngon lắm. Dứt lời anh đưa thực đơn cho Nhan Tịch. Cô xem xong thì trả lại cho anh. Chỗ này anh quen, anh gọi món đi. Tưởng Chiết Hàm cũng không khách sáo, gọi vài món. Món ăn được mang lên. Nhan Tịch nếm thử một miếng, hai mắt lập tức sáng mừng. Ngon thật. Thích thì ăn thêm đi. Đây đều là những món đặc trưng của quán này, rất ngon. Từ sau lần ăn cơm ở căng tin, Tưởng Chiết Hàm liền phát hiện Nhan Tịch rất khoái ăn uống. Lúc ăn khuôn mặt cô rất thỏa mãn, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được cái gì là hạnh phúc. Anh nếm thử món này đi, ngon lắm đấy. Nhan Tịch gắp một miếng bỏ vào bát của Tưởng Chiết Hàm. Anh cười cười gắp lên ăn. Ăn cơm xong, Tưởng Chiết Hàm lấy hai vé tấm vé ra. Cuối tuần này ở nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật hiện đại có mở triển lãm tranh. Em có muốn đi không? Lần triển lãm tranh này có một tác phẩm của Lãnh Thanh Thu. Nhan Tịch vốn định từ chối, nhưng nghe đến cái tên Lãnh Thanh Thu thì chẳng hiểu sao lại đồng ý. Cuối tuần, Nhan Tịch nói với Triệu Giai Khanh một tiếng, rồi một mình đi ra ngoài. Cô và Tường Chiết Hàm hẹn gặp nhau ở trước cửa nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật hiện đại. Anh tới sớm thật. Nhan Tịch từ trên xe buýt xuống, chạy chậm lại trước mặt Tường Chiết Hàm. Anh vừa mới tới, chúng ta vào thôi. Nhan Tịch gật đầu cùng Tường Chiết Hàm đi vào trong. Bình thường lúc rảnh rỗi anh thường đến xem triển lãm tranh, họa sĩ anh thích nhất là Lãnh Thanh Thu. Tường Chiết Hàm vừa đi vừa nói với Nhan Tịch. Nhan Tịch tò mò nhìn anh. Lãnh Thanh Thu rất nổi tiếng hả? Em không hiểu biết về hội họa lắm. Lãnh Thanh Thu là một họa sĩ trẻ tài năng. Năm ngoái một tác phẩm của cô ấy đã đạt giải nhất trong một cuộc hội thi hội họa quốc tế. Cô ấy là một trong những nhà nghệ thuật trẻ nhất của nước Z. Năm nay cô ấy cũng có tham gia lễ hội nghệ thuật ở thành phố Sydney. Tiếc là anh không được gặp mặt cô ấy. Theo anh nói thì Lãnh Thanh Thu rất giỏi. Cô ấy còn trẻ lắm sao? Nhan Tịch tò mò hỏi. Ừ, năm nay cô ấy mới có 22 tuổi, lớn hơn chúng ta có vài tuổi thôi. Nhưng cô ấy nổi tiếng từ năm 18 tuổi rồi. Nhan Tịch hơi sửng sốt. Ma xui quỷ khiến lại hỏi. Anh từng gặp cô ấy chưa? Anh có hình của cô ấy không? Anh chưa từng gặp Lãnh Thanh Thu. Anh cũng từng lên mạng tìm hình của cô ấy. Tuy không có mấy hình nhưng anh vẫn tìm được một tấm. Dứt lời, Tưởng Chiết Hàm lấy điện thoại, mở ảnh của Thẩm Thanh Lan ra. Đây chính là Lãnh Thanh Thu. Nhưng Lãnh Thanh Thu chỉ là bút danh thôi. Tên thật của cô ấy là Thẩm Thanh Lan. Tưởng Chiết Hàm tiếp tục nói. Không chú ý tới vẻ mặt của Nhan Tịch khi nhìn thấy tấm ảnh. Đến khi nói xong, không thấy cô trả lời, anh mới cúi đầu nhìn cô, thấy cô đang nhìn ảnh trong điện thoại, không nói lời nào. Nhan Tịch, em sao vậy? Em biết chị ấy. Trong lễ hội triển lãm nghệ thuật ở thành phố Sydney lần trước, em đã từng gặp chị ấy. Trên mặt cô không hề có vẻ hưng phấn hay là kích động, mà chỉ có vẻ buồn. Cô nhớ Thẩm Thanh Lan nói mình tên là An. Em từng gặp Lãnh Thanh Thu? Tường Chiết Hàm ngạc nhiên hỏi. Nhan Tịch vâng một tiếng, giọng điệu buồn bã. Trùng hợp gặp một lần, anh có tin duyên phận không? Tưởng Chiết Hàm sửng sốt, hình như không hiểu ý của Nhan Tịch. Lần đầu tiên gặp chị ấy, em cảm thấy rất quen, rất thân thiết. Em rất thích chị ấy. Em còn hỏi chị ấy có phải bọn em từng gặp nhau không? Chị ấy nói chưa từng. Nhưng em luôn cảm thấy trước kia, em có quen biết chị ấy. Hơn nữa, có thể còn rất thân thiết. Nhưng em nghĩ mãi mà vẫn không nhớ ra được đã từng gặp chị ấy ở đâu. Tưởng Chiết Hàm cười khẽ. Có lẽ là kiếp trước em gặp chị ấy là người vô cùng quan trọng với em, nên kiếp này gặp lại em mới có cảm giác thân thuộc. Ha ha, anh nói cũng đúng, có khi kiếp trước cô ấy là chị ruột của em đấy. Được rồi, anh vừa nói tên thật của chị ấy là Thẩm Thanh Lan. Đúng vậy, Nhan Tịch lẩm bẩm cái tên Thẩm Thanh Lan, khắc sâu cái tên này vào đầu. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan thức dậy, ăn sáng xong rồi liền vào phòng tiếp tục vẽ. Thấy cô có hứng vẽ như vậy, Phó Hành Giật cũng không làm phiền cô. Anh xách một cái ghế ra ban công, ngồi đọc quyển sách mượn được của con trai cả nhà chị Hứa. Dưới ngòi bút của Thẩm Thanh Lan là một cánh đồng lúa chín vàng. Một nam một nữ đứng giữa ruộng lúa, khuôn mặt của người đàn ông dịu dàng, cô gái thì cúi đầu nên không thấy rõ vẻ mặt. Một đàn chim bay ngang qua bầu trời cao vời vợi. Đây là cảnh tượng Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật thấy lúc đi ra ruộng vào 2 ngày trước. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng ồn ào. Thẩm Thanh Lan vốn không để ý, nhưng tiếng ồn ào ngày càng lớn. Cô ngẩng đầu lên hỏi Phó Hành Giật. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Phó Hành Giật vẫn luôn ở trong phòng với cô nên không biết chuyện bên ngoài. Anh cũng không biết, để anh ra hỏi xem. Để em đi cùng anh. Ầm ĩ như vậy em cũng không vẽ được nữa. Đúng lúc cô cũng hơi mệt, đi lại để thư giãn gân cốt. Xuống lầu mới phát hiện tiếng ồn ào từ nhà cách vách truyền tới. Chị Hứa đang đứng ngoài cửa nhìn sang nhà hàng xóm. Thẩm Thanh Lan lại gần chị Hứa hỏi. Chị Hứa, có chuyện gì vậy? Nhà đầu tư lại đến nữa rồi. Lần này ra giá cao hơn lần trước. Con trai út ông Vương động lòng, lén gạt vợ chồng Vương bán đất. Lúc nãy bị ông Vương bắt gặp lén lên giấy tờ nên mới cãi vã. Có tiếng một người trẻ tuổi truyền tới. Bà, bây giờ đất đang có giá, bà không bán thì giữ lại làm gì? Chúng ta bán đất, lấy tiền vào thành phố mua nhà, cũng tiện cho bọn nhỏ đi học nữa. Ông Vương chừng con trai. Bán cái gì mà bán? Đất đai ở đây đều do tổ tông truyền lại. Nếu bán hết rồi thì sau này con cháu của mày đều ăn không khí sao? Một đám nông cạn, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Một người đàn ông mặc âu phục đứng cạnh đó nói. Ông này, ông nói vậy là không đúng rồi. Bây giờ là thời đại gì rồi, làm gì có ai dựa vào đất đai sống qua ngày nữa. Đám thanh niên đều đến thành phố làm việc, đâu còn đứa nào muốn ở lại làm ruộng đâu. Đất ở đây cũng chỉ là đất hoang, còn không bằng bán chúng tôi để con ông mua nhà trong thành phố. Vẻ mặt ông Vương rất khó coi. Con mắt nào của cậu thấy đất của tôi không là đất hoang? Bà, mấy mảnh đất này có trồng ra được bao nhiêu lúa đâu. Một năm có thể bán được bao nhiêu tiền, mà còn phải cực khổ quanh năm, suốt tháng. Chúng ta bán đất, lấy tiền mua nhà trong thành phố, để ba được hưởng phúc về già. Con trai ông Vương khuyên cha mình. Ông Vương vẫn không thay đổi ý định. Con đừng nói nữa, dù con có nói thế nào thì ba cũng không bán. Con bỏ ý định đó đi. Con trai ông Vương hơi tức giận. Anh ta phải kỳ kèo rất lâu với nhà đầu tư mới được cái giá như thế này. Nếu không phải vì nhà bọn họ có nhiều đất nhất, thì nhà đầu tư cũng chẳng chịu nhường một bước. Kết quả cái ông già cổ lỗ sĩ này lại sống chết không chịu bán vài mảnh đất đó. Ba, đừng trách con nói khó nghe. Sau này ba mất rồi, đất vẫn thuộc về con thôi. Bây giờ con đang làm việc trong thành phố, chắc chắn sẽ không quay về làm ruộng. Cuối cùng đất cũng sẽ thành đất hoang mà thôi. Không bằng thừa dịp này bán luôn. Chờ tao chết rồi nói. Hai cha con không ai nhường ai. Nhà đầu tư đã có vẻ sốt ruột, nhất là khi người trong trấn đến ngày càng nhiều, vây kín sân nhà. Ông ta nháy mắt với con trai ông Vương rồi nói. Rốt cuộc mấy người có bán hay không? Tôi không ngại nói cho mấy người biết. Nếu bây giờ mấy người chịu bán thì các điều kiện đã thương lượng sẽ không thay đổi. Còn nếu mấy người kiên quyết không bán thì cứ đợi đất mất giá. Mấy người có muốn bán tôi cũng không mua nữa. Nhà đầu tư dửng dưng nói, thái độ hoàn toàn khác mấy lần trước. Ông ta vừa dứt lời, vài người trong đám người trở nên do dự. Bọn họ định đợi nhà đầu tư tăng giá một lần nữa thì mới bán. Nào ngờ ông ta lại nói như vậy. Con trai ông Vương lập tức cười nịnh nọt. Thành trà Lý, anh đừng nói như vậy, chúng tôi nhất định sẽ bán đất mà. Ba tôi là người bảo thủ, không nhìn rõ tình hình. Tôi biết công ty các anh trả giá rất cao. Anh đợi tôi một lát, tôi nói lại với ba tôi. Dứt lời, ông ta kéo ông Vương qua một bên, thì thầm gì đó. Những người khác im lặng đứng nhìn. Nhà đầu tư không nhìn những người xung quanh, chỉ thỉnh thoảng nhìn đồng hồ xem giờ, vẻ mặt sốt ruột. Một lát sau, có người đứng ra hỏi. Thành trà Lý, công ty của anh không mua đất ở đây nữa sao? Chẳng phải mấy người không muốn bán đất sao? Công ty chúng tôi đã thể hiện thành ý rồi mà mấy người vẫn không đồng ý. Chúng tôi không thể tăng giá hơn nữa, cũng không thể chờ mấy người mãi. Tổng giám đốc của chúng tôi đã chọn được một khu đất khác rồi. Điều kiện không hề kém nơi này. Nếu không phải chúng tôi nể tình quen biết thì tôi cũng chẳng tới đây nữa đâu. Nghe thanh trà Lý nói vậy, cả đám người mỗi người một biểu cảm. Một vài người u sầu, một vài người thở phào, xem như là không cần bán đất nữa rồi. Phần lớn người cảm thấy nhẹ nhõm là những người lớn tuổi. Thẩm Thanh Lan nhìn phản ứng của mọi người. Phó Hành Giật đứng cạnh cô không nói gì. Cô nhìn một lát là hiểu đại khái tình hình trước mắt. Con trai ông Vương và thanh trà Lý vào hùa với nhau diễn kịch. E rằng thanh trà Lý đã cho anh ta một số tiền để cùng diễn màn kịch này. Đúng như Thẩm Thanh Lan đoán, đã lâu rồi mà thanh trà Lý vẫn không mua được đất ở đây, nên cấp trên nổi nóng, lấy thanh trà Lý ra để khai đao, thậm chí còn nói nếu lần này ông ta không mua được thì cuốn xéo đi. Lửa cháy tới mông rồi, thanh trà Lý mới nhờ ông Vương có nhiều đất nhất, nên nếu mua được đất của ông Vương thì những người còn lại đều không thành vấn đề. Nhưng ông Vương rất cố chấp, dù thế nào cũng không chịu bán đất. Không còn cách nào khác, ông ta đành tìm con trai của ông Vương. Anh ta đồng ý rất nhanh, còn bày ra kế này, nói là thanh trà Lý đã nhắm trúng được nơi khác, không nhất thiết phải mua đất ở đây nữa. Thanh trà Lý thỉnh thoảng nhìn đồng hồ, vẻ mặt sốt ruột, nhưng khóe mắt lại luôn liếc nhìn đám đông. Thấy có người bắt đầu đổi ý thì ông ta rất đắc ý. Thanh trà Lý, không phải chúng tôi không muốn bán đất, mà là điều kiện của mấy người quá thấp. Bây giờ nhà trong thành phố rất đắt, chúng tôi bán đất thì cũng chỉ đủ trả tiền mua nhà mà thôi. Chúng tôi là nông dân, không có nhiều tiền. Trả xong tiền nhà rồi thì không còn dư nữa. Người ban nãy vừa đặt câu hỏi nói. Thanh trà Lý sầm mặt. Mấy người đi ra ngoài hỏi xem công ty của chúng tôi có trả giá thấp không? Chúng tôi cũng phải cần kiếm tiền. Vật liệu xây dựng, thuê công nhân, tất cả đều cần tiền. Nếu tăng giá đất thì chúng tôi lấy tiền đâu mà xây nhà? Nghe ông ta nói như vậy thì người đặt câu hỏi im lặng không nói. Vậy thì không bán nữa. Đúng như ông Vương nói, đất đai ở đây đều là tổ tiên truyền lại cho chúng ta. Nếu bán hết thì sau này con cháu chúng ta trồng lúa ở đâu? Hứa Sương nói. Thẩm Thanh Lan nhỏ giọng hỏi chị Hứa. Nhà đầu tư là công ty nào vậy chị? Chị Hứa suy nghĩ một chút. Hình như là địa ốc Thẩm Thị. Thì ra là công ty của chú hai. Từ sau khi từ chối luật sư Tiếu, Thẩm Thanh Lan không còn để ý đến chuyện của công ty chú hai nữa. Tuy thím hai và Thẩm Quân Trạch có đến dự hôn lễ của cô, nhưng cô cũng chỉ tiếp đãi qua loa mà thôi. Có thể nói sau khi chú hai qua đời, mối quan hệ của Thẩm Thanh Lan với Thẩm Quân Trạch và Lư Nhã Cầm đã vô cùng nhạt rồi. Mặc dù cô sẽ không cố ý gây phiền phức cho người khác, nhưng cô cũng không thích người khác nhắm vào mình. Mỗi lần gặp cô, Thẩm Quân Trạch đều bày ra dáng vẻ phòng bị, làm cô có chút khó chịu. Nể mặt ông nội, cô sẽ không tính toán với cậu ta, nhưng không có nghĩa là cô sẽ luôn nhịn cậu ta. Bên kia, con trai ông Vương kiên trì muốn bán đất, khiến ông Vương tức giận lấy chổi đập con trai mình trước mặt mọi người. Con trai ông Vương né qua một bên, vẻ mặt thù hận. Bà giữ lại mấy mẫu đất này làm gì? Cuối cùng thì cũng phải cho con sử dụng trước quyền lợi của mình thì có làm sao? Ông Vương xa sầm mặt. Ông tức giận không phải vì con trai kiên kỳ muốn bán đất, mà là vì nó cấu kết với người ngoài, lừa người dân quê mình. Vừa nãy con trai đã nói với ông, chỉ cần ông đồng ý bán đất, đồng thời khiến mọi người cùng bán đất, thì nhà đầu tư sẽ cho nhà bọn họ thêm 500.000 tệ. Mắt thấy cây chổi sắp đánh trúng vào người con trai ông Vương, thì bên ngoài có một chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Có hai người bước xuống xe, mọi người nhường đường để bọn họ đi vào. Một người đi trước, một người đi sau, chính là Lư Tiến Tài và Thẩm Quân Trạch. Thanh tra Lý vội đi lại chỗ Lư Tiến Tài. Giám đốc Lư, làm tới đâu rồi? Thanh tra Lý cười mỉa. Bọn họ chưa đồng ý bán đất, nhưng cũng sắp rồi. Lư Tiến Tài lạnh lùng nhìn thanh tra Lý, khiến ông ta lạnh cả người. Ông Vương bỏ cái chổi xuống, nhíu mày nhìn người mới đến. Mấy người là ai? Lư Tiến Tài quan sát ông Vương. Ông là Vương Đức Kim. Ông Vương gật đầu. Đúng vậy. Tôi là Lư Tiến Tài, tổng giám đốc của địa ốc Thẩm Thị, còn đây là Thẩm Quân Trạch, chủ tịch của công ty. Chúng tôi đến là vì chuyện mua đất trong trấn. Ông Vương lạnh mặt nhìn hai người bọn họ. Dù mấy người ra giá cao thế nào thì chúng tôi cũng không bán. Mấy người đi đi. Trong mắt Lư Tiến Tài hiện vẻ tức giận, nhưng ông ta đè xuống rất nhanh, cười nói. Ông bạn này, ông đừng vội từ chối. Trước hết hãy nghe điều kiện của chúng tôi đã. Tôi biết dân cư ở đây sinh sống đã nhiều đời, có tình cảm sâu sắc với nơi này. Chắc chắn là không nỡ lòng bỏ đi được. Thế này đi, mọi người bán đất cho chúng tôi. Sau khi xây nhà xong, nếu mọi người muốn quay về thì chúng tôi sẽ giảm 10% giá nhà ở. Mọi người đừng xem thường 10% này. Nhà ở đây sẽ có giá rất cao. Bởi vì xây nhà xong, chúng tôi còn sửa đường đi. Giao thông sẽ thuận lợi hơn. Giảm 10% có nghĩa là mọi người sẽ tiết kiệm được mấy trăm nghìn. Cộng thêm tiền bán đất thì mọi người sẽ có được không ít chỗ tốt. Chủ tịch chúng tôi thấy mọi người sống không dễ dàng nên đã đặc biệt đưa ra ưu đãi này. Sau này sẽ không có ưu đãi như thế nữa đâu. Ông Vương nhìn Thẩm Quân Trạch với vẻ xem thường. Để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch quản lý công ty. Thẩm Quân Trạch nổi giận, định ra mặt cãi lại nhưng bị Lư Tiến Tài kéo lại. Hôm nay bọn họ tới giải quyết vấn đề chứ không phải tới cãi nhau. Bây giờ Lư Tiến Tài nói gì là Thẩm Quân Trạch nghe nấy. Cậu ta cố nén giận nói với ông Vương. Địa ốc Thẩm Thị là công ty đa quốc gia. Chẳng lẽ chút ưu đãi này mà làm không được, chúng tôi không thể chờ mấy người mãi được. Bây giờ là 10 giờ sáng, tôi cho mấy người một tiếng đồng hồ để suy nghĩ xem có muốn bán đất hay không. Đúng 11 giờ, chúng tôi sẽ hỏi lần nữa. Nếu mấy người vẫn không đồng ý bán thì chúng tôi sẽ không mua nữa. Ý tương tự như thanh tra Lý, chỉ là Thẩm Quân Trạch nói dứt khoát hơn mà thôi. Ai biết mấy người có gạt chúng tôi không? Chuyện nhà đầu tư lòng dạ độc ác, lừa gạt mồ hôi nước mắt của dân còn ít sao? Không biết ai đó hét lên, được phần lớn đám đông đồng ý. Mọi người nhao nhác bàn bạc. Thật ra thì điều kiện thứ hai của Lư Tiến Tài rất hấp dẫn. Có nhiều người đã muốn đồng ý rồi, nhưng thấy không có ai đứng ra tỏ thái độ nên bọn họ mới không chịu nói. Lư Tiến Tài nhìn mọi người xung quanh, thấy không ai ra mặt thì lạnh lùng nói. Chủ tịch của chúng tôi là người nhà họ Thẩm ở thủ đô, cháu ruột của tướng quân Thẩm Nguyên Dịch. Thân phận của chủ tịch như thế mà còn cần lừa chút tiền này của mấy người sao? Thẩm Thanh Lan vốn đang đứng xem diễn, nghe thấy lời của Lư Tiến Tài thì lạnh lùng nhìn Lư Tiến Tài và Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch muốn mua đất ở đây thì cô không xen vào, nhưng cô tuyệt đối không cho phép cậu ta lấy tên tuổi của ông nội ra mua bán. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch vừa định tiếp lời của Lư Tiến Tài, nghe tiếng của Thẩm Thanh Lan thì xoay người lại nhìn. Bị cô dạy dỗ mấy lần, cậu ta cũng có hơi sợ cô. Cậu ta nhíu mày lạnh giọng hỏi. Sao chị lại ở đây? Tôi cũng muốn hỏi cậu đấy. Thẩm Quân Trạch, Nếu ông nội biết cậu lấy tên tuổi của ông ra làm những việc như thế này, thì sẽ có hậu quả gì đây? Ngay cả Thẩm Quân Dục, người lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh, cũng không dám lấy tên tuổi của Thẩm lão gia ra để dùng vào mục đích thương nghiệp. Nhắc tới Thẩm lão gia, Thẩm Quân Trạch lại thấy tức giận. Lần trước công ty cậu ta để ý đến một mảnh đất, nhưng thủ tục phê duyệt gặp chút khó khăn, cậu ta liền nhờ Thẩm lão gia gọi điện thoại cho người bên đó. Vậy mà Thẩm lão gia không chỉ là từ chối, mà còn nghiêm khắc trách mắng cậu ta trước mặt người khác. Sau đó Lư Nhã Cầm biết chuyện này, đã bảo cậu ta đi xin lỗi Thẩm lão gia, nhưng thái độ của ông rất lạnh nhạt. Ngay cả trong hôn lễ của Thẩm Thanh Lan, ngay trước mặt nhiều người như vậy mà ông cũng đối xử rất dửng dưng với cậu ta. Hiện nay trong thủ đô, nào ai biết Thẩm Nguyên Dịch còn có một đứa cháu trai là Thẩm Quân Trạch đâu. Bởi vì chuyện này mà Thẩm Quân Trạch rất oán hận Thẩm lão gia. Ông đã hứa với Thẩm Nhượng chăm sóc cậu ta mà lại không thực hiện, vậy thì còn làm ông nội của cậu ta làm gì nữa? Thẩm Thanh Lan, chị đừng lấy ông nội ra dọa tôi, chị nghĩ tôi sợ chắc. Cả người Thẩm Thanh Lan toát vẻ lạnh nhạt xa cách, hoàn toàn khác lúc đối mặt với cả nhà chị Hứa. Thẩm Quân Trạch, cậu muốn làm gì tùy cậu, nhưng cậu dám lợi dụng tên tuổi của ông nội để làm việc thì đừng trách tôi không khách sáo với cậu. Cậu đừng quên, tôi còn giữ hợp đồng quản lý cổ phần của chú hai, tôi có thể phế bỏ chức chủ tịch của cậu bất cứ lúc nào. Sắc mặt Thẩm Quân Trạch tái xanh, chỉ vào người Thẩm Thanh Lan, muốn chửi ầm lên, nhưng cậu ta còn chưa kịp thốt ra câu nào thì ngón tay chỉ Thẩm Thanh Lan đã bị vặn ngược lại. Mẹ cậu không dạy cậu chỉ tay vào người khác là hành vi không lễ phép sao? Giọng nói lạnh lùng của Phó Hành Giật vang lên. Vừa thấy anh, dáng vẻ kiêu ngạo của Thẩm Quân Trạch lập tức bay sạch, ngoan ngoãn buông tay xuống, không dám đối nghịch với anh. Người anh rể này của cậu ta là quân nhân, cơ thể rắn chắc, cậu ta không dám lỗ mãng trước mặt anh. Thẩm Thanh Lan, ba để lại công ty cho tôi, không có bất cứ liên quan nào đến chị cả. Chị đừng mơ lấy được đồ thuộc về tôi. Còn nữa, đây là chuyện của công ty tôi, chị đừng xen vào việc của người khác. Nghe Thẩm Quân Trạch miệng cọp gan thỏ như thế, Thẩm Thanh Lan lại một lần nữa cảm thấy tiếc cho sự khổ tâm của Thẩm Nhượng. Tôi sẽ không quan tâm chuyện của cậu, nhưng cậu đừng có lấy tên tuổi của ông nội ra làm điều sằng bậy. Đây là lần đầu tiên, nếu để tôi phát hiện có lần sau, dù tôi có không muốn công ty của cậu thì cậu cũng sẽ không để cậu có được. Thẩm Thanh Lan nói với vẻ bình tĩnh, nhưng Thẩm Quân Trạch lại nghĩ cô phách lối. Sắc mặt Thẩm Quân Trạch thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng lúc đỏ, còn Lư Tiến Tài vẫn luôn im lặng. Thẩm Thanh Lan chỉ lạnh nhạt nhìn ông ta một cái. Thẩm Quân Trạch đứng đó một lúc lâu rồi hừ lạnh, xoay người lên xe. Lư Tiến Tài cũng đi theo. Hai vị cấp trên đều đã đi, thanh tra Lý tất nhiên cũng không ở lại nữa. Con trai ông Vương thấy bọn họ đi hết thì muốn gọi lại, nhưng còn chưa kịp nói gì thì bọn họ đã lên xe đi mất. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật về phòng, bỏ lại một đám người tò mò đứng bên ngoài. Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Thẩm Quân Dục, kể lại ý tưởng của mình. Lan, em có hứng thú với farmhouse? Thẩm Quân Dục hỏi. Không phải hứng thú gì cả, chỉ là không muốn một nơi non xanh nước biếc bị phá hủy thôi. Thẩm Quân Dục suy nghĩ một lát rồi mới nói. Anh biết thị trấn nhỏ đó, nước suối nóng không lớn cũng không phải là không thể phát triển ngành khu nghỉ dưỡng hạng sang. Nhưng giao thông ở thị trấn đó không được thuận lợi. Muốn giải quyết vấn đề này thì phải chi một khoản lớn. Em hãy để anh suy nghĩ kỹ càng. Vâng, anh cứ từ từ suy nghĩ. Nếu cuối cùng vẫn không thấy được thì cứ xem như em chưa nói. Cô chỉ cho Thẩm Quân Dục một đề nghị. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay anh. Lan, mấy ngày nay có khó chịu không? Nói xong chuyện công việc, Thẩm Quân Dục bắt đầu hỏi han sức khỏe của em gái mình. Thẩm Thanh Lan cười cười. Không ạ, đứa nhóc cũng rất ngoan. Em ăn ngon ngủ ngon, Hành Giật chăm sóc em rất kỹ. Cậu ta chăm sóc em là đương nhiên. Ngày mai em và Phó Hành Giật định đến suối nước nóng, ở đây phong cảnh rất đẹp. Anh, cuối tuần rảnh rỗi thì anh dẫn chị Hề Giao đến đây chơi đi, đừng chỉ biết suốt ngày làm việc như thế. Xem ra sức hấp dẫn của Hành Giật quả nhiên lớn, khiến cả đứa em gái không nếm khói lửa nhân gian của anh cũng bắt đầu quan tâm đời sống tình cảm của anh rồi. Khi nào trở về anh phải mời cậu ta uống rượu mới được. Bị anh trai trêu ghẹo, Thẩm Thanh Lan cũng không hề tỏ ra ngượng ngùng gì, nói với Thẩm Quân Dục thêm vài câu rồi mới cúp điện thoại. Thủ đô. Cúp điện thoại, Thẩm Quân Dục hỏi trợ lý Dư Bân. Có chuyện gì? Tổng giám đốc, 3 giờ chiều anh phải đi đón Tổng giám đốc Ôn, cùng tham dự tiệc từ thiện vào tối nay. Tôi biết rồi, còn có chuyện gì không? Thấy Dư Bân vẫn chưa đi, Thẩm Quân Dục hỏi tiếp. Lúc anh đang họp, có một cô gái tên Trần Tố liên tục gọi mấy cuộc điện thoại, anh có muốn gọi lại không? Lúc họp, Thẩm Quân Dục giao điện thoại cho Dư Bân giữ. Ngoại trừ điện thoại của Thẩm Thanh Lan, người nhà và Ôn Hề Giao ra, thì anh không nghe bất cứ cuộc gọi của ai khác trong lúc họp. Lúc nãy là anh cố ý dừng họp để ra ngoài nghe điện thoại của Thẩm Thanh Lan. Tạm thời không cần gọi lại, báo với giám đốc Tần tiếp tục chủ trì cuộc họp. Tôi có chuyện cần làm nên đi trước. Dư Bân gật đầu, đợi Thẩm Quân Dục vào thang máy rồi mới quay lại phòng họp. Thẩm Quân Dục vừa xuống đại sảnh thì nhìn thấy Trần Tố đang đợi mình. Quân Dục. Thẩm Quân Dục dừng bước. Trần Tố. Trần Tố đứng lên cười nói, giám đốc Thẩm thật đúng là xưa đâu bằng nay, muốn gặp anh cũng phải hẹn trước. Thẩm Quân Dục cười khẽ. Vừa rồi tôi đang họp, định lát nữa sẽ gọi lại cho cô, ai ngờ cô đã tới đây rồi. Cùng ăn trưa không? Đi thôi, người đẹp Trần đã lên tiếng mời thì tôi đâu từ chối được. Trần Tố tự lái xe tới nên Thẩm Quân Dục lên xe của cô ta. Trần Tố vừa lái xe vừa hỏi, ăn ở đâu? Tùy em. Thẩm Quân Dục cười, nói, mấy năm nay em vẫn ở nước ngoài, không quen thuộc trong nước, anh chọn chỗ ăn đi. Thẩm Quân Dục suy nghĩ một chút, rồi nói một địa chỉ. Trần Tố mở bản đồ lên xem. Thẩm Quân Dục cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Ôn Hề Giao. Trần Tố nhìn lướt qua trêu anh, ra ngoài ăn cơm với bạn mà cũng phải báo cáo nữa sao? Thẩm Quân Dục bỏ điện thoại vào trong túi, cười cười. Nếu đã đính hôn thì phải có trách nhiệm. Đáy mắt của Trần Tố tối sầm xuống. Cô ta chỉ mới ra nước ngoài học mấy tháng theo yêu cầu của công ty, quay về đã biết tin Thẩm Quân Dục đính hôn rồi. Em còn chưa kịp chúc mừng anh đính hôn nữa, vừa từ nước ngoài về, chưa kịp chuẩn bị quà tặng. Bao giờ anh tổ chức hôn lễ, em sẽ tặng cho anh một bao lì xì. Thẩm Quân Dục hòa nhã nói, dự kiến là tháng 3 năm sau, lúc đó chắc chắn sẽ mời em một ly rượu mừng. Vợ chưa cưới của anh là cô gái chúng ta gặp ở nhà hàng lúc trước. Ừ, cô ấy tên là Ôn Hề Giao, là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Lúc nhắc tới Ôn Hề Giao, vẻ mặt của Thẩm Quân Dục rất dịu dàng. Nụ cười trên mặt Trần Tố cứng đờ, thầm hối hận vì bỗng nhiên lại nhắc tới chủ đề này. Càng như vậy cô ta lại càng thấy tò mò về cô gái tên Ôn Hề Giao. Hai người quen nhau nhờ công việc à? Trần Tố tò mò hỏi. Đúng vậy, lúc đầu tôi và cô ấy đều không thích nhau. Nhớ tới lúc mới quen biết Ôn Hề Giao, ý cười trong mắt Thẩm Quân Dục càng tươi hơn. Trái tim Trần Tố như đau như bị ai đâm một nhát đau điếng. Cô ta bối rối, không biết phải nói tiếp như thế nào. Cũng may là đã đến nơi. Trần Tố bèn xuống xe cùng Thẩm Quân Dục vào nhà hàng. Thẩm Quân Dục đưa thực đơn cho cô ta. Nhà hàng này mở được một năm rồi, tôi và khách hàng tới đây ăn mấy lần. Đồ ăn không tệ. Đã lâu em không tới thủ đô, có thể nếm thử một chút. Trần Tố lật xem thực đơn rồi đưa lại cho Thẩm Quân Dục. Em không giỏi gọi món lắm, anh gọi đi, em dễ ăn lắm. Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, cũng không đến mức không nhớ khẩu vị của em chứ. Thẩm Quân Dục mỉm cười, nhớ chứ. Anh gọi vài món ăn rồi hỏi, anh nhớ không sai chứ? Không ngờ đã nhiều năm rồi mà anh vẫn còn nhớ em thích ăn gì. Câu nói này rất khiến người ta dễ suy nghĩ xa hơn, nhưng Thẩm Quân Dục vẫn bình thản. Những người khác cũng sẽ không quên em thích món gì đâu. Trước đây em cũng chỉ thích những món này, lần nào đi ăn cũng sẽ gọi. 4 năm qua bọn anh đã ăn cùng em không biết bao nhiêu lần, muốn không nhớ cũng khó. Điều này chứng tỏ em là một người trung tình, đã thích cái gì rồi là sẽ không thay đổi. Đối với đồ ăn như thế, với người khác cũng là như vậy. Trần Tố nói một cách nghiêm túc. Thẩm Quân Dục biết Trần Tố muốn nói gì. Thời còn đi học, anh không có tình cảm đấy với Trần Tố. Bây giờ anh đã đính hôn với Ôn Hề Giao, mà anh cũng thích cô ấy, nên càng không thể có gì đó với Trần Tố. Trước đây nghe em nói định ở thủ đô làm việc, sao lại ra nước ngoài rồi? Thẩm Quân Dục nói sang chuyện khác. Thấy Thẩm Quân Dục không tiếp lời, Trần Tố hơi thất vọng nhưng vẫn trả lời. Đúng là em định ở lại thủ đô làm việc, nhưng mấy tháng trước công ty của em cử ra nước ngoài học, em mới về hôm qua. Vừa trở lại, cô ta đã nghe bạn bè nói Thẩm Quân Dục đã đính hôn. Nếu biết mình ra nước ngoài mấy tháng sẽ mất đi anh, thì dù có như thế nào cô ta cũng sẽ không đi. Sau này có định ở lại thủ đô không? Có, em cũng đã có tuổi rồi, không buôn ba nổi nữa. Mà người nhà cũng giục chuyện chồng con, em không có hứng thú với đàn ông nước ngoài nên đành quay về nước thôi. Quay lại chuyện lúc nãy, Thẩm Quân Dục thầm than khổ, suy nghĩ một lát rồi hỏi, bây giờ em đang ở đâu? Lại bị Thẩm Quân Dục nói sang chuyện khác. Trần Tố biết anh cố ý nên không nhắc lại nữa. Cô ta nói tên công ty đang làm rồi tiếp tục. Em đang làm trưởng phòng marketing, Gần đây công ty đang định lấn sang lĩnh vực sản xuất game. Tập đoàn Côn Lan chuyên về mảng này. Đến lúc đó em sẽ học hỏi kinh nghiệm từ anh. Chúng ta là bạn bè lâu năm, anh sẽ giúp em chứ? Tất nhiên rồi. Tập đoàn Côn Lan ngày càng lớn mạnh, không ngừng thử sức các lĩnh vực mới, nhưng sản xuất game vẫn là trọng điểm phát triển của tập đoàn. Nên lời Trần Tố vừa mới nói cũng khá là hợp tình, hợp lý. Hai người vừa ăn cơm vừa nói chuyện công việc, bỏ qua vấn đề tình cảm. Thẩm Quân Dục và Trần Tố cũng coi như rất hợp nhau. Mấy năm ở nước ngoài, Trần Tố có rất có tiến bộ, lại làm việc ở công ty lớn nên tầm nhìn cũng cao. Đang trò chuyện vui vẻ, Ôn Hề Giao bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, mỉm cười nói: "Lúc nãy em còn tưởng mình nhìn lầm, đúng là anh rồi. Anh ăn cơm với khách hàng sao?" Thấy Ôn Hề Giao, Thẩm Quân Dục liền tự nhiên giới thiệu: "Đây là bạn đại học của anh, Trần Tố. Còn đây là vị hôn thê của tôi, Ôn Hề Giao." Ôn Hề Giao nở nụ cười khéo léo: "Cô Trần, chào cô." Trần Tố bắt tay Ôn Hề Giao tiện thể quan sát cô: "Cô Ôn, rất vui khi được gặp cô. Tôi vừa nghe Quân Dục nhắc tới cô, còn định tìm cơ hội làm quen, không ngờ lại gặp ở đây." Nói tới đây, cô ta nhìn về phía người đang ngồi cách đó không xa rồi hỏi: "Cô Ôn đi ăn cùng bạn sao?" "Không phải, đó là khách hàng của công ty tôi. Tôi thấy Quân Dục nên mới qua đây." "Quân Dục, em đưa khách hàng về trước, anh lái xe tới sao?" "Anh không lái xe, em đưa khách hàng về xong thì quay lại đón anh nhé. Sẵn tiện đi dự tiệc luôn." "Vâng." Ôn Hề Giao nhìn Trần Tố rồi chào: "Cô Trần cứ từ từ ăn, tôi đi trước." Trần Tố cười gật đầu, đợi Ôn Hề Giao đi rồi mới nói: "Vị hôn thê của anh thật giỏi giang." Thẩm Quân Dục gật đầu: "Ừ, cô ấy không chỉ đẹp mà còn rất có năng lực." Người mình thích khen phụ nữ khác trước mặt mình, Trần Tố không biết phải hình dung tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Cũng không còn tâm trạng muốn ăn nữa. "Sao không ăn?" "Thức ăn ở đây không hợp khẩu vị sao?" Thẩm Quân Dục hỏi. "Không phải, là em no rồi." Thẩm Quân Dục thấy Trần Tố không ăn nữa thì gọi phục vụ đến tính tiền, sau đó cùng cô ta ra khỏi nhà hàng, cũng không hỏi mục đích cô ta tìm anh là gì. "Em đưa anh về." Trần Tố giả vờ quên chuyện Ôn Hề Giao sẽ đến đón Thẩm Quân Dục. "Không cần khách sáo như vậy, Hề Giao sẽ đến đón anh ngay. Em về trước đi, hôm khác chúng ta sẽ liên lạc." Thẩm Quân Dục từ chối ý tốt của Trần Tố, đứng bên lề đường đợi Ôn Hề Giao. Quả thật cô cũng đến rất nhanh. Thẩm Quân Dục lên xe, liền trông thấy vẻ mặt như cười như không của Ôn Hề Giao. "Sao lại nhìn anh như vậy?" Ôn Hề Giao cười cười: "Tổng giám đốc Thẩm à, không ngờ ăn trưa thôi mà cũng gặp được anh." Thẩm Quân Dục cười dịu dàng: "Là chúng ta có duyên." Ôn Hề Giao không tin lời anh nói, rõ ràng là anh cố ý đến nhà hàng đó ăn. Hai tiếng trước anh hỏi cô ăn trưa ở đâu, cô không tin anh không biết cô đãi khách ở nhà hàng đó. "Người đẹp lúc nãy là mối tình đầu của anh." "Em cảm thấy anh ngốc đến mức dẫn mối tình đầu đến trước mặt em sao?" "Ai biết được. Em là anh muốn để em nhìn thấy anh được nhiều người thích, rồi bảo em phải biết quý trọng anh." Ôn Hề Giao cười rạng rỡ, chính cô cũng bị ý nghĩ này của mình chọc cười. Thẩm Quân Dục nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Đúng là anh cố ý chọn nhà hàng đó, nhưng không phải vì chọc cô ghen, mà là vì anh muốn làm Trần Tố biết khó mà lui. Có vài tấm màn không nhất thiết phải chọc thủng, vẫn nên chừa lại mặt mũi cho mọi người. Đưa Thẩm Quân Dục về công ty xong, Ôn Hề Giao liền lái xe về công ty của mình. Còn có một vài văn kiện quan trọng cần xử lý, mà Thẩm Quân Dục cũng có công việc chưa làm xong. 3 giờ chiều, Thẩm Quân Dục đúng giờ xuất hiện dưới lầu Tập đoàn Quốc tế Tân Hòa. Anh gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao. Một lát sau cô liền xuống, còn cầm theo một cái túi. "Mẹ em gửi từ thành phố Hải đến cho Thanh Lan, buổi tối anh về thì nhớ cầm đấy." "Cái gì thế?" "Một ít trái cây thôi, Thanh Lan đang mang thai, để cho em ấy ăn thử, nếu thích thì mẹ em sẽ gửi tới nữa." Thành phố Hải có nhiều loại trái cây nhiệt đới mà thủ đô không có. "Mẹ em không biết Thanh Lan thích ăn gì, nên mỗi loại gửi một ít. Bây giờ Thanh Lan không ở thủ đô, trái cây để lâu sẽ hỏng, thành ra anh được lời rồi." Nói đến câu cuối cùng, giọng điệu của cô hơi gay gắt, chắc là nhớ lại chuyện không vui gì đó, nên lại trừng Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục cảm thấy buồn cười. Buổi trưa thấy Ôn Hề Giao không có phản ứng gì, anh còn tưởng rằng cô thật sự không để ý. Thì ra là có ghen. "Ghen sao?" Ôn Hề Giao lại trừng anh. "Anh đừng có mà tưởng bở, em mà ghen sao? Em đâu có nhỏ mọn như vậy." Thẩm Quân Dục cười cưng chiều. "Thanh Lan có nói bao giờ quay lại không?" Ôn Hề Giao hỏi. "Em ấy không nói. Con bé ấy à? Chỉ cần đi cùng Phó Hành Giật là vui đến quên cả trời đất. Nghe con bé nói ngày mai sẽ đến suối nước nóng. Thanh Lan thật thong dong, muốn đi đâu thì đi, đâu giống chúng ta, quanh năm suốt tháng chẳng được nghỉ ngơi. Ôn Hề Giao cảm thán. Tháng sau được nghỉ Quốc Khánh, chúng ta cùng nhau du lịch đi. Thôi, Quốc Khánh có nhiều người đi chơi lắm, chúng ta cứ ở nhà xem tivi là được rồi. Đến thành phố Sydney, lần trước Lan Lan đến đó tham gia lễ hội nghệ thuật có gửi ảnh cho anh xem, phong cảnh rất đẹp. Ôn Hề Giao suy nghĩ một chút, thời gian đó cô cũng không có việc gấp cần làm. Vậy tối nay em sẽ đặt vé máy bay và khách sạn. Hai người đến trung tâm làm tóc. Vì tiệc từ thiện tối nay không phải vô cùng trang trọng nên Ôn Hề Giao không mặc lễ phục trang trọng mà chỉ mặc một bộ lễ phục trang nhã và trang điểm đơn giản. Chuẩn bị xong thì thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao bèn đến một nhà hàng cao cấp ăn tối trước. Ăn xong thì đến nơi tổ chức tiệc vừa đúng giờ. Thật ra tháng nào cũng có vài lần tổ chức từ thiện, lần nào Thẩm Quân Dục cũng nhận được thiệp mời, nhưng anh không thích tới những nơi này. Không phải là không muốn làm từ thiện, mà là anh cảm thấy từ thiện thế này rất giả tạo. Thay vì lá mặt lá trái với đám người ở đây, anh thà xây thêm vài trường học và thư viện trong nước. Có điều dù không thích thì lúc cần vẫn phải tham gia. Nói trắng ra, đây là cơ hội quen biết những nhân vật tầm cỡ, mở rộng mạng lưới giao thiệp, tìm kiếm mối làm ăn. Nếu không có quen biết thì khó mà trụ nổi trong thương trường, dù cho gia thế có lớn đến mấy đi chăng nữa. Vừa ra tới cửa, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đã gặp phải người quen. Ôn Hề Giao nhìn Thẩm Quân Dục với ánh mắt trêu chọc, anh lại nhìn cô bằng ánh mắt vô tội. Anh thật sự không gọi cô ta đến mà. Quân Dục, cô Ôn, không ngờ chúng ta lại gặp mặt. Trần Tố nở nụ cười đúng mực. Ôn Hề Giao cũng mỉm cười. Đúng vậy, trưa nay vừa gặp, tối lại gặp nữa, đúng là chúng ta thật có duyên. Quân Dục, nếu em biết anh cũng tới bữa tiệc này thì em đã đi cùng anh rồi. Đi một mình có vẻ cô đơn quá. Ôn Hề Giao nghe thế thì nhất thời, trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Sao cô Trần không đi cùng chồng? Mặt Trần Tố cứng đờ. Tôi còn chưa kết hôn, tạm thời vẫn độc thân. Ôn Hề Giao cười ngượng ngùng. Xin lỗi, Quân Dục chỉ nói cô là bạn học nên tôi cứ nghĩ cô đã kết hôn rồi. Xinh đẹp như cô Trần đây, chắc có không ít người theo đuổi. Vẻ mặt Trần Tố cứ như ăn phải ruồi, cô ta nhìn về phía Ôn Hề Giao với vẻ dò xét. Người này khó đối phó hơn cô ta tưởng. Cô ta đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Thẩm Quân Dục chưa kết hôn thì cô ta vẫn còn cơ hội. Cô ta thích anh đã nhiều năm nên không muốn buông tay một cách dễ dàng như vậy. Cho dù anh có kết hôn rồi, cô ta cũng có thể chia rẽ vợ chồng bọn họ. Không có góc tường nào mà không đào được, chỉ là cái guốc có cần cù hay không thôi. Tôi vừa thấy một người bạn, tôi đi trước đây. Trần Tố xoay người đi. Đợi Trần Tố đi rồi, Ôn Hề Giao nhéo eo Thẩm Quân Dục một cái rồi cười dịu dàng. Hoa đào của anh bám dai thật đấy. Mặt Thẩm Quân Dục biến sắc nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh ôm eo Ôn Hề Giao, ánh mắt đầy cương chiều. Dù người ta có tốt thế nào thì anh cũng không thích. 3.000 con sông, anh chỉ cần một ráo nước. Ôn Hề Giao ngẩn người, xoa xoa chỗ mình vừa nhéo. Đi vào thôi, đứng ở đây cản đường người ta. Thẩm Quân Dục cười gật đầu, trong lòng lại thầm kêu khổ. Trần Tố này có vẻ vẫn chưa chịu thôi. Tiệc từ thiện nào cũng giống nhau, nên giữa buổi tiệc, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao góp một khoản tiền rồi đi về. Trên đường trở về, nhớ tới ánh mắt của Trần Tố khi nhìn Thẩm Quân Dục, Ôn Hề Giao càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được hỏi. Quân Dục, Trần Tố thật sự chỉ là bạn học của anh thôi sao? Thẩm Quân Dục tỏ vẻ vô tội. Anh thề với trời, anh và cô ta chỉ là bạn học. Trước đây anh và cô ta đều ở trong hội học sinh, học cùng một ngành, nên cũng có tiếp xúc nhiều. Anh bảo đảm lúc đó anh không hề thả thính cô ta một chút nào. Trần Tố xinh đẹp lại có tình cảm với anh chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò với cô ta sao? Ôn Hề Giao nghi ngờ nhìn Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục càng tỏ vẻ vô tội. Anh không thích cô ta thì hẹn hò cái gì? Em mới là mối tình đầu của anh. Cuối cùng Ôn Hề Giao cũng cảm thấy thỏa mãn, cảm giác khó chịu trong lòng cũng biến mất. Sau này anh cách xa Trần Tố một chút, em không thích cô ta. Dù Ôn Hề Giao không nói thì Thẩm Quân Dục cũng sẽ làm như vậy, vì anh không phải là người thích những trò dây dưa mờ ám. Thùng giấm chua. Thẩm Quân Dục cười nói. Ôn Hề Giao nghe giọng điệu cương chiều của anh thì đỏ mặt, quay đầu nhìn ra ngoài xe. Chiều hôm đó, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đến suối nước nóng. Suối nước nóng được phát hiện vào 2 năm trước. Người trong trấn xây một khu tắm suối nước nóng, sau đó tuyên truyền ra ngoài. Dân già, dân địa phương cũng hay đến suối nước nóng vào mùa đông. nhưng bọn họ chỉ tuyên truyền được trong phạm vi nhỏ nên không có nhiều người biết đến. Nếu không nơi đây có lẽ đã kinh doanh tốt hơn. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đi dạo trong khu suối nước nóng. Nhìn cảnh vật xung quanh, ý tưởng cải tạo nơi đây của cô càng thêm rõ ràng. Bèn vừa đi vừa nói cho anh nghe. Nếu Quân Dục không có hứng thú với chuyện này thì em hãy bàn bạc với Hàn Dịch thử xem. Có điều bây giờ em đang mang thai, không được để mình mệt, biết chưa? Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Em chỉ đề nghị thôi, còn cụ thể như thế nào thì để bọn họ tự làm. Cô không hiểu về lĩnh vực này nên sẽ không nhúng tay vào. Chỉ là thấy không nỡ mà thôi. Một thị trấn tràn đầy phong tình thế này thật sự không thích hợp để xây nhà cao tầng. Thẩm Thanh Lan không biết rằng ngay ngày hôm sau, Thẩm Quân Dục đã phái người của công ty đến đây tiến hành khảo sát. Anh nghiêm túc suy nghĩ lời đề nghị của cô, đồng thời triệu tập hội nghị cấp cao để thảo luận chuyện này và được đa phần mọi người đồng ý. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện về sau. Buổi tối, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật thay quần áo xong rồi liền đến suối nước nóng. Suối nước nóng ở đây không phải là suối lưu huỳnh hóa thành nên không nặng mùi lưu huỳnh. Thẩm Thanh Lan chỉ ngồi cạnh bờ ngâm chân chứ không xuống nước. Vừa rồi bọn họ gặp một người phụ nữ ở cửa. Chị ấy tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan: cô là phụ nữ có thai sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu, thấy chị ấy đang dắt theo một đứa trẻ. Người phụ nữ nhìn bụng của Thẩm Thanh Lan, do dự một chút rồi mới nói: nếu cái thai chưa đến 3 tháng thì không nên ngâm suối nước nóng, sẽ ảnh hưởng không tốt đến cái thai, có thể sẽ bị sảy. Mặc dù suối nước nóng có lợi với phụ nữ mang thai, nhưng không có lợi cho giai đoạn đầu. Dù là giai đoạn giữa thì cũng không được ngâm mình quá 15 phút, nhiệt độ không thể cao hơn 45 độ. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật hơi ngẩn ra, bọn họ thật sự không biết chuyện này. Cảm ơn chị. Phó Hành Giật chân thành cảm ơn. Nếu không phải nhờ chị gái này nhắc nhở thì e là đã xảy ra chuyện rồi. Người phụ nữ kia cười cười: hai cô cậu không trách tôi xen vào việc của người khác là được rồi. Đợi chị ấy đi rồi, Phó Hành Giật mới ảo não nói: Thanh Lan, nếu không được ngâm nước thì chúng ta về thôi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu: đã tới rồi sao lại về luôn được, em không thể ngâm nhưng anh có thể mà. Thẩm Thanh Lan đi vào trong, ngồi bên bờ suối. Phó Hành Giật xuống nước ngồi cạnh Thẩm Thanh Lan. Nhiệt độ nước không quá cao, hơi nước bốc lên mờ ảo. Cô vừa nghịch nước vừa ngắm Phó Hành Giật đang nhắm mắt, bỗng nhiên muốn đùa giỡn, bèn vẩy nước vào mặt anh. Phó Hành Giật mở mắt ra, trông thấy ánh mắt đầy ý cười của Thẩm Thanh Lan thì nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh đứng dậy, vóc người săn chắc hiện ra trước mặt cô. Thẩm Thanh Lan sờ sờ cơ bụng của anh. Nếu để người mẫu nam thấy vóc dáng này của anh thì bọn họ nhất định sẽ tự ti mất. Ánh mắt Phó Hành Giật sâu thẳm. Em từng thấy rất nhiều bóng dáng của người nam. Thẩm Thanh Lan không biết phải trả lời như thế nào. Ngày phó chính là một bình giấm chua. Nếu trả lời là đúng vậy thì bình giấm đổ ảo ảo ra ngay. Cô bèn mỉm cười. Em chỉ mới thấy vóc dáng của một mình anh thôi. Chắc chắn vóc dáng của anh là đẹp nhất. Em đoán những người khác đều không bằng anh. Phó Hành Giật hài lòng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thanh Lan, được cô nhiệt tình đáp trả lại. Nhiệt độ trong suối nước nóng dần nóng lên. Thẩm Thanh Lan thành công khơi mào cơn đói của Phó Hành Giật, rồi chợt nở nụ cười vô tội. Còn anh thì nhìn chằm chằm bụng của cô với ánh mắt u oán. Thẩm Thanh Lan cười khúc khích, xoa đầu anh như đang dỗ trẻ con. Ngoan nào, em ra ngoài trước đây. Phó Hành Giật ra khỏi suối, quấn thêm khăn tắm rồi cùng Thẩm Thanh Lan ra ngoài. Vì Thẩm Thanh Lan không được ngâm suối nước nóng, nên ngay ngày hôm sau bọn họ liền trở về thủ đô. Phó Hành Giật vốn định ở lại thị trấn vài ngày, nhưng Thẩm Thanh Lan không mang đủ dụng cụ vẽ, lại đang có cảm hứng nên hai người quyết định trở về. Vừa về đến nhà, Thẩm Thanh Lan lập tức vào phòng vẽ tranh. Bọn họ đã dọn ra khỏi Giang Tâm Nhã Uyển, đến Hòa Sơn Tân Phủ. Biết Thẩm Thanh Lan thích vẽ nên lúc sửa nhà, Phó Hành Giật đã chuẩn bị cho cô một phòng vẽ. Vì Thẩm Thanh Lan mang thai nên trong nhà đã mời một người phụ trách ăn uống cho Thẩm Thanh Lan. Dù không thích trong nhà có người lạ, nhưng vì sức khỏe của mình và con, cô cũng không phản đối sự sắp xếp này của anh. Liên tiếp 3 ngày, Thẩm Thanh Lan vẫn ở trong phòng vẽ. Phó Hành Giật đặt một tấm thảm bên trong. Lúc cô vẽ, anh sẽ nằm đó đọc sách, nhân tiện sát giờ giấc ăn uống nghỉ ngơi của Thẩm Thanh Lan. 3 ngày sau, Thẩm Thanh Lan đặt bút xuống, nhìn về phía Phó Hành Giật đang nằm nghỉ ngơi, nói: cuối cùng cũng vẽ xong rồi. Hành Giật, anh tới xem này. Phó Hành Giật mở mắt, đứng dậy đi tới bên cạnh Thẩm Thanh Lan, nhìn bức tranh sơn dầu của cô. Em muốn tuyên truyền miễn phí cho thị trấn đó. Mấy tác phẩm này đều là vẽ về thị trấn đó. Em rất thích phong cách ở thị trấn đó. Nếu sau này anh trai muốn đầu tư thì đây cũng không tính là một cách tuyên truyền miễn phí. Nói cách khác, cho dù Thẩm Quân Dục không có hứng thú với thị trấn đó thì mấy bức tranh này của Thẩm Thanh Lan cũng là một loại tuyên truyền cho thị trấn, giống như một chút tấm lòng của cô. Phó Hành Giật hiểu ý của cô thì chỉ cười. Vừa định nói chuyện, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Phó Hành Giật ra mở cửa. Thẩm Thanh Lan thu dọn dụng cụ vẽ. Một lát sau anh quay lại. Danny tới. Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan đầy thắc mắc, không biết Danny đến đây làm gì. Ra khỏi phòng vẽ, cô liền thấy Danny đang ngồi trên ghế sofa chờ cô. Đây là lần đầu Danny tới nhà mới của Thẩm Thanh Lan. Anh quan sát xung quanh, thấy cô đến thì mới thôi. Thanh Lan, xin lỗi đã quấy rầy tuần trăng mật của cô. Có chuyện gì thế? Thẩm Thanh Lan không cảm thấy phiền gì, dù sao cô và Phó Hành Giật cũng không đi hưởng tuần trăng mật. Danny cười nhẹ. Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là Flank và Noah tới thủ đô muốn gặp cô. Tôi định gọi điện thoại cho cô, nhưng đúng lúc hôm nay có việc ở gần đây, tiện đường đến đây thăm cô luôn. Nghe Ân Hy nói cô đang mang thai. Thẩm Thanh Lan nhướng mày, không ngờ Kim Ân Hy lại nói chuyện này với Danny. Nói đúng hơn là cô không ngờ cô ấy và Danny qua lại với nhau. Ừ, một tháng rồi. Bọn họ tới thủ đô làm gì? Bọn họ tới tìm cô, muốn mua tác phẩm của cô được trưng bày ở lễ hội nghệ thuật. Tôi không đồng ý bán nên bọn họ muốn trực tiếp hỏi cô. Danny, tôi đã nói rồi, anh có quyền thay tôi quyết định, tôi không có ý kiến gì cả. Danny cười cười, anh đã biết kết quả sẽ như vậy. Thanh Lan, hiếm khi bọn họ tới nước Z, tôi nghĩ cô nên gặp một lần, có lợi cho sự phát triển sau này của cô. Tôi đã nói với bọn họ là cô vừa mới kết hôn, nên lúc này bọn họ sẽ không làm phiền cô lâu. Bọn họ sẽ ở nước Z nửa tháng nữa, cô xem hôm nào tiện thì hẹn gặp họ. Phó Hành Giật ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện thì cảm thấy Thẩm Thanh Lan thích hợp với con đường họa sĩ hơn. Trước đây bọn họ đã từng nhắc tới vấn đề này rồi, cô cũng không cự tuyệt thì anh sẽ ủng hộ, bèn nói hẹn ngày mai đi. Ngài phó đã nói vậy thì tất nhiên Thẩm Thanh Lan cũng không có ý kiến gì nữa, bèn nhìn sang Danny. Vậy ngày mai đi, đúng lúc mấy ngày trước tôi vừa vẽ xong vài bức tranh, anh mang về luôn. Nghe vậy, mắt Danny liền sáng lên. Thật ra anh cũng đã trông ngóng tác phẩm mới của Thẩm Thanh Lan từ rất lâu rồi, nên vội hỏi ngay. Tác phẩm mới ở đâu vậy? Phó Hành Giật và Danny đến phòng tranh, nhìn thấy mấy bức tranh đặt lung tung dưới đất. Anh lập tức trợn mắt nhìn Thẩm Thanh Lan, vẻ mặt cực kỳ đau lòng. Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc cô có biết bây giờ một bức tranh của cô có giá trị thế nào không? Sao có thể ném tranh lung tung dưới đất thế này? Nếu bị hỏng thì làm sao? Sắc mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không thay đổi. Cô thản nhiên nói, hỏng thì vẽ bức khác. Danny trừng mắt, lười cãi lại cô, chỉ cẩn thận nhặt mấy bức tranh lên rồi ôm vào lòng như ôm báu vật hiếm có. Ngoại trừ vài bức tranh còn chưa khô màu, vì Thẩm Thanh Lan mới vẽ xong hôm nay, thì mấy bức tranh cô vẽ mấy ngày qua, Danny đều mang đi hết. Thanh Lan, tôi cảm thấy có thể mở một buổi triển lãm riêng cho các tác phẩm kỳ này của cô rồi. Chủ đề sẽ là thị trấn nhỏ trời thu. Danny ôm mấy bức tranh của Thẩm Thanh Lan cười tiếp mắt. Thẩm Thanh Lan không thèm tiếp lời anh ta, nhưng anh ta vẫn vừa nhận được tranh mới nên tâm trạng vô cùng tốt, không mẻ nhau ở chỗ cô lâu mà nhanh chóng ra về. Anh nói xem quan hệ của Danny với Kim Ani là thế nào. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên hỏi Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhướng mày. Nếu em muốn biết thì sao vừa rồi không hỏi thẳng cậu ta đi? Em cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi. Phó Hành Giật, em đói bụng rồi. Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn sườn sốt tương. Phó Hành Giật đi vào nhà bếp. Trong nhà tuy có mời người giúp việc, nhưng mấy ngày nay anh vẫn chưa gọi bà ấy tới nấu. Chuyện ăn uống của Thẩm Thanh Lan vẫn do chính mình làm, lo liệu. Ăn cơm xong, buổi chiều Thẩm Thanh Lan rảnh rỗi nên cùng Phó Hành Giật trở về đại viện. Trước tiên là đến nhà họ Phó, trò chuyện với Phó Lão Gia một lúc, sau đó mới đến nhà họ Thẩm. Nhưng vừa đến cửa, bọn họ đã nghe thấy trong nhà truyền đến tiếng cãi vã có vẻ là giọng của Thẩm Quân Trạch. Thẩm Thanh Lan không đi vào ngay mà đứng ở ngoài cửa, lắng nghe, nghe ngóng tình hình bên ngoài. Thẩm Quân Trạch tức giận nói, ông nội, ông, anh hai cũng thật quá đáng, mảnh đất đó là cháu chọn trước, cháu đã sắp bàn phán xong với bọn họ rồi, bây giờ anh ta chen ngang như vậy là muốn làm gì đây? Thẩm Lão Gia và Thẩm Quân Dục đang ngồi trên ghế sofa, sắc mặt Thẩm Lão Gia rất nặng nề, nhưng trái ngược với Thẩm Quân Trạch đang nổi giận đùng đùng, Thẩm Quân Dục thì lại rất tự nhiên. Quân Dục, cháu nói xem chuyện này là thế nào. Dù đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thẩm Lão Gia vẫn quay sang hỏi Thẩm Quân Dục. Thẩm Quân Dục mỉm cười. Ông nội, ông cũng biết chuyện rồi đấy. Thật ra người dân ở đó không đồng ý bán đất, mà là chính Thẩm Quân Trạch đã ép buộc dụ dỗ họ. Nhưng dù như vậy thì lúc cháu đến đó, bọn họ vẫn chưa bàn bạc xong. Sắc mặt Thẩm Quân Trạch vô cùng khó coi. Nếu anh không chen ngang thì bây giờ mấy mảnh đất đó đã là của tôi cả rồi. Thẩm Quân Dục nói với vẻ già đời. Quân Trạch, không phải tôi muốn lên mặt ra vẻ anh hai với cậu, nhưng tốt xấu gì tôi cũng đã ăn nhiều hơn cậu mấy chén cơm. Tôi thật lòng khuyên cậu vài câu, việc kinh doanh không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Nhất là cái ngành bất động sản này, ngày này quanh co khúc khuỷu, muốn người ta bán đất cho cậu thì ít nhất phải tỏ chút thành ý. Nếu chỉ dựa vào thủ đoạn gian dối lừa gạt của cậu, một khi bọn họ biết được sự thật thì sớm muộn gì họ cũng sẽ làm lớn chuyện lên thôi. Nói vậy tôi còn phải cảm ơn anh sao? Thẩm Quân Trạch nghiến răng nghiến lợi. Cảm ơn thì không cần, cậu chỉ cần ghi nhớ trong lòng là được. Chú Hai đi rồi, tôi thân là anh trai cậu, coi như nể mặt chú Hai cũng nên quan tâm tới cậu, không thể trơ mắt nhìn cậu càng ngày càng lạc lối được. Thẩm Quân Trạch tái mặt nhìn sang Thẩm Lão Gia. Ông nội, ông không định xử lý chuyện này sao? Anh ta cạnh tranh kinh doanh với người khác thì thôi đi, lại còn cướp cả mối làm ăn của anh em trong nhà, thật quá đáng. Thẩm Lão Gia vẫn ung dung, còn chưa nói gì thì giọng nói của Thẩm Thanh Lan đã vọng vào từ ngoài cửa. Con cháu nhỏ Thẩm làm việc đều dựa vào bản lĩnh của mình. Cậu nói anh ấy dành mối làm ăn với cậu, vậy sao cậu không nói cho ông nội biết mấy chuyện tốt cậu đã làm ra đi? Tai nạn xe bất ngờ. Người đàn ông kia nhìn bà ta đầy căm hờn. Tần Nghiên, tốt xấu gì chúng ta cũng đã làm vợ chồng mấy chục năm. Những năm này tôi thấy mình đối xử với bà không tệ, thế mà bà lại vì một tên đàn ông không hề quan tâm đến bà mà nhẫn tâm làm tổn thương tôi. Rốt cuộc bà có lương tâm không? Nét mặt Tần Nghiên lạnh lùng, dù một bên mặt đã bị sưng nhưng vẫn không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp lẳng lơ của bà ta. Tôi muốn ly hôn. Cho dù lần này tôi đồng ý tha thứ cho bà vẫn cứ khăng khăng muốn ly hôn. Đúng thế. Được, tôi tác thành cho tâm nguyện của bà. Tần Nghiên, tôi hy vọng sau này bà sẽ không hối hận. Người đàn ông kia tàn nhẫn nói. Sáng mai gặp ở cục dân chính. Dứt lời, Tần Nghiên xoay người đi ngay. Chồng Tần Nghiên buồn bã nhìn bóng lưng rời đi của bà ta. Tần Nghiên không về nhà họ Nhan mà đến thẳng một khách sạn. Cầm túi chườm đá xoa mặt. Bà ta đã đợi quá lâu rồi, không thể đợi thêm được nữa, chỉ có thể có lỗi với người đàn ông đó. Lúc trước nếu không phải vì báo đáp ông ta đã đối xử tốt với mình thì bà ta cũng đã chẳng ở bên cạnh ông ta lâu như vậy. Đã mấy chục năm trôi qua rồi, bà ta đã không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả những người năm xưa hại chết can đều phải trả giá xứng đáng. Hôm sau lúc người đàn ông kia xuất hiện trước cửa cục dân chính thì Tần Nghiên đã chờ sẵn ở đó. Vẻ mặt ông ta khó coi, lạnh lùng nhìn bà ta. Bà vội vàng thật đấy. Tần Nghiên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn ông ta rồi đi vào cục dân chính trước. Từ cục dân chính đi ra, người đàn ông không hề nhìn Tần Nghiên mà bỏ đi ngay lập tức. Tần Nghiên bình tĩnh lái xe đến nhà họ Nhan tìm Nhan An Bang. Lúc Nhan An Bang tỉnh dậy thì không thấy Tần Nghiên đâu, gọi điện thoại cũng không ai nghe máy. Đang định ra ngoài tìm thì bà ta đã quay về, còn kéo theo vali. Nghiên Nghiên, hắn ta không làm khó em chứ? Tần Nghiên lắc đầu, cười khổ nói. Không ạ, sáng nay em đã làm thủ tục ly hôn với anh ta rồi. An Bang, bây giờ em thật sự không còn nhà để về nữa. Nhan An Bang đi đến cầm lấy vali, rồi ôm vai bà ta vào nhà. Không sao, nơi đây là nhà của em, sau này em hãy ở lại đây đi. Tần Nghiên hơi lo lắng. Nếu Thịnh Vũ biết em ở đây thì có phải là không hay lắm không? Không sao đâu, bây giờ nó chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại cho anh, chứ không về nhà nữa. Nếu nó có về đây thì cũng có sao đâu. Anh và mẹ nó đã ly hôn từ lâu rồi. Nói đến đây, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng xe ô tô. Một lát sau, Nhan Thịnh Vũ xuất hiện trước cửa, còn cầm theo mấy cái túi. Nhìn thấy hình ảnh trong phòng khách, nụ cười trên mặt anh liền bay sặc. Hai người đang làm gì? Tần Nghiên luống cuống nhìn Nhan Thịnh Vũ. Thịnh Vũ gì? Nhan Thịnh Vũ không thèm nhìn lấy bà ta một cái, chỉ im lặng nhìn Nhan An Bang. Bà có thể nói cho con biết đang xảy ra chuyện gì không? Sao bà ta lại xuất hiện trong nhà chúng ta? Nhan An Bang không ngờ Nhan Thịnh Vũ lại về ngay lúc này, nhưng vẫn lập tức tỏ ra tự nhiên nói với anh ta. Con về đúng lúc lắm. Bà đang định nói cho con biết chuyện này. Bà sắp kết hôn với dì Tần, sau này bà ấy sẽ ở lại đây. Nụ cười trên mặt Nhan Thịnh Vũ hoàn toàn bay biến, lạnh lùng nói. Ông muốn kết hôn với bà ta? Ừ, tôi không đồng ý. Ông có thể kết hôn với bất cứ người nào, chỉ duy bà ta là không được. Cũng bởi vì người phụ nữ này mà ba mẹ anh ta mới ly hôn. Mặt Nhan Nhan Bang xa sầm. Bà không hỏi ý kiến của con, mà chỉ thông báo cho con biết thôi. Con có đồng ý hay không cũng không sao cả. Tần Nghiên kéo tay ông ta. An Bang, anh bình tĩnh nói chuyện với Thịnh Vũ đi. Thịnh Vũ, hiện giờ dì và ba cháu vẫn chưa kết hôn. Nếu như cháu không muốn dì kết hôn với ông ấy, vậy thì dì và ba cháu sẽ không đăng ký kết hôn. Tần Nghiên, em đang nói nhảm gì đó? Ngày mai, không, ngay chiều nay anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em. Sau này em chính là vợ của Nhan An Bang. Ha ha, Nhan Thịnh Vũ cười lạnh. Bà ta là vợ ông, vậy còn mẹ tôi là gì? Tôi và Nhan Tịch là gì hả? Nhan Thịnh Vũ, tao là ba mày, chú ý thái độ nói chuyện của mày đấy. Tao và mẹ mày đã ly hôn từ lâu rồi. Bây giờ tao là người độc thân, muốn ở với ai là tự do của tao. Đúng vậy, chuyện này là tự do của ông. Nếu tôi nói ông mà kết hôn với bà ta, thì cả đời này tôi sẽ không nhận ông là ba nữa. Ông vẫn muốn kiên trì muốn sống cùng bà ta sao? Nhan Thịnh Vũ bình tĩnh hỏi. Mặt Nhan An Bang cứng đờ, nhìn Nhan Thịnh Vũ. Nhan Thịnh Vũ, mày có biết mày đang nói gì không? Vậy ông biết ông đang làm cái gì không? Ba yêu quý của tôi. Mấy chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh, ý châm biếm rõ ràng. Nhan An Bang tức giận. Tần Nghiên vội vàng đè tay ông ta lại, rồi nở nụ cười lấy lòng. Thịnh Vũ, cháu đừng tức giận. Vừa rồi ba cháu chỉ đang đùa thôi. Bây giờ dì đã ly hôn rồi nên tạm thời không có chỗ ở. Ba cháu nhớ đến tình cảm trước đây nên cho dì ở tạm mấy ngày. Hai ngày nữa dì tìm được nhà sẽ dọn đi ngay. Nghiên Nghiên, không cần giải thích. Anh muốn kết hôn với em, sớm muộn gì nó cũng biết chuyện này. Không cần phải giấu giếm. Nhan Thịnh Vũ, nếu mày nhận người ba này thì hãy tôn trọng dì Tần một chút. Còn nếu mày không nhận, từ nay về sau cũng đừng bước vào cửa nhà này. Tao coi như không có đứa con trai này. Nhan Thịnh Vũ nhìn Nhan An Bang, trong mắt tràn ngập vẻ tổn thương và thất vọng. Được, tôi sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong anh ta xoay người bỏ đi. Tần Nghiên muốn kéo anh lại, nhưng bị Nhan An Bang ngăn cản. Đừng đi, anh hiểu tính Thịnh Vũ. Mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá nên nó chưa nghĩ kỹ thôi. Chờ nó nghĩ thông suốt là được rồi. Tần Nghiên bất đắc dĩ nhìn Nhan An Bang. Thịnh Vũ chỉ là còn trẻ thôi, anh cần gì phải tức giận với nó chứ? Nói chuyện bình thường với nó không được sao? Bây giờ Triệu Dây Khanh và Nhan Tịch đã đi nước ngoài, chỉ còn một mình Thịnh Vũ ở đây, anh lại có thái độ thế này, chẳng phải là đẩy thằng bé ra xa sao? Nhan An Bang cười cười. Không sao đâu, nó có hiểu lầm với em, dù em có giải thích thì nó cũng không nghe đâu. Chỉ bằng buộc nó phải chấp nhận sự thật này, chờ sau này quen là được rồi. Chắc em cũng mệt rồi, em nghỉ ngơi trước đi, để hôm nào anh sẽ gọi điện thoại cho nó. Thịnh Vũ thật sự không sao chứ? Thật sự không sao đâu, em lên lầu nghỉ ngơi đi. Tần Nghiên cũng đang mệt mỏi, không nghĩ thêm nữa mà đi lên lầu trước. Nhan An Bang đứng im, nhớ tới lời mình vừa nói trong lòng cảm thấy hơi hối hận. Thật ra ông ta cũng không muốn mọi chuyện trở nên thế này. Nhưng lời đã nói ra rồi, muốn rút lại cũng không được. Nhìn đồ mà Nhan Thịnh Vũ ném xuống đất, hình như là sản phẩm chăm sóc sức khỏe, còn có hai bộ quần áo nam. Ông ta càng hối hận hơn, bèn gọi điện thoại cho Nhan Thịnh Vũ, nhưng lại bị ngắt máy. Nhan Thịnh Vũ rời khỏi nhà họ Nhan thì liền chạy thẳng tới sân bay, mua một vé tới thành phố Sydney. Triệu Gia Khanh nhìn thấy con trai thì rất ngạc nhiên. Thịnh Vũ, sao con lại tới đây? Nhan Thịnh Vũ mỉm cười, cúi người ôm Triệu Gia Khanh. Con nhớ mẹ và Tiểu Tịch nên đến thăm mẹ và em. Cả hai có khỏe không? Triệu Gia Khanh vui vẻ gật đầu. Mẹ rất khỏe, Tiểu Tịch cũng khỏe lắm. Con lên máy bay có mệt không? Mau vào đây, ăn cơm chưa? Nhan Thịnh Vũ vào cửa. Nghe Triệu Gia Khanh cứ hỏi liên tục thì phì cười. Con không mệt. Con chưa ăn gì, trong nhà có đồ ăn không? Tiểu Tịch đâu? Nó đi ra ngoài nghiên cứu văn hóa với bạn rồi. Từ lúc nó mê nhiếp ảnh, cứ cuối tuần là lại không thấy bóng dáng nó trong nhà. Triệu Gia Khanh vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho con trai, vừa nói. Ở một nơi khác, Nhan Tịch đã hẹn với bạn cuối tuần đến vùng ngoại ô chụp ảnh. Kết quả cô đã tới nơi mà không thấy bóng dáng của bạn đâu. Cô gọi điện thoại cho bạn, mới biết bạn cô đi được nửa đường, thì phát hiện để quên máy ảnh ở nhà, nên trở về lấy. Nhan Tịch không biết làm sao, đành phải tiếp tục chờ ở đây. Tháng 9 ở thành phố Sydney vẫn là mùa xuân, thời tiết rất lạnh. Nhan Tịch tìm một quán cà phê, gọi một ly cappuccino, rồi ngồi kế bên cửa sổ, lặng lặng nhìn người đi lại trên đường. Ánh nắng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào người cô. Cô híp mắt lại, hệt như một con mèo lười biếng. Đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ. Nhan Tịch mở to mắt, nhìn lại, thì thấy một khuôn mặt xa lạ. Mái tóc màu vàng, đôi mắt màu xanh lam, chiếc mũi anh tuấn, gương mặt góc cạnh rõ nét, khoảng chừng 25-26 tuổi, đang mỉm cười nhìn cô. Trong mắt Nhan Tịch hiện vẻ thắc mắc. Anh đang nhìn tôi hả? Chàng trai kia mỉm cười gật đầu. Dáng vẻ vừa nãy của cô rất đẹp. Nhan Tịch ngượng ngùng rũ mắt, cảm ơn. Tôi tên là Đào, tới đây du lịch. Rất vui vì gặp được cô trong một trấn nhỏ như này. Cô gái xinh đẹp. Nhan Tịch nhìn bàn tay trước mặt. Ánh mắt dừng lại trên mặt Đào. Nụ cười của anh ta thật ấm áp. Cô đưa tay ra nắm bàn tay ấy. Đây là lần đầu tiên cô nắm tay một người khác phái kể từ khi cô đến thành phố Sydney. Tôi tên là Nhan Tịch, rất hân hạnh được biết anh. Đào mỉm cười đáp. Cô đang chờ người hay đến đây một mình? Tôi đang chờ bạn, cô ấy gặp chút chuyện trên đường nên chưa tới. Có lẽ cô ấy cũng sắp đến rồi. Không tệ, không khí cuối tuần rất tốt, quả thật rất thích hợp để đi ra ngoài. Nhan Tịch nhìn thoáng qua Đào. Anh đến đây một mình? Không phải, tôi đi cùng bạn. Bạn tôi vừa mới đi rửa tay rồi. Đang nói đến đây thì một người đàn ông khác đi về phía họ. Đào, chúng ta đi thôi. Đào đứng dậy. Vậy chúng tôi đi trước. Tiểu Nhan Tịch, rất hân hạnh được biết cô. Anh ta lấy một tờ danh thiếp trong túi đặt lên bàn. Phía trên là cách liên lạc với tôi. Tôi là chuyên gia cố vấn tâm lý. Về sau nếu có chuyện buồn phiền thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhan Tịch cũng không thích tiếp xúc với xa lạ, nhất là đàn ông. Nhưng chẳng biết tại sao, người đàn ông trước mặt này không làm cô cảm thấy phản cảm. Cô cất kỹ danh thiếp, mỉm cười chào Đào. Hẹn gặp lại bạn của tôi. Đào tươi cười, đi ra khỏi quán cà phê cùng bạn. Người bạn kia tò mò quay đầu nhìn Nhan Tịch, thấy cô đang cúi đầu nhìn điện thoại di động. Cậu biết cô gái vừa rồi? Đào liếc xéo. Cô ấy là em gái của bạn tôi, trước kia có gặp một lần nhưng không thân lắm. Không ngờ lại gặp cô ấy ở đây, nên trò chuyện vài câu. Trong mắt anh có vẻ vui mừng, gặp được Nhan Tịch ở đây đúng là bất ngờ. Thấy cô bây giờ thế này, trong lòng anh rất vui. Nhan Tịch không phải bệnh nhân nghiêm trọng nhất mà Đào từng gặp, nhưng là bệnh nhân khiến anh đau lòng nhất. Đang ở độ tuổi đẹp như hoa nở rộ, lại gặp phải chuyện như thế. Ngay cả người lòng dạ sắt đá như anh cũng không nhịn được mà nảy sinh lòng đồng cảm với cô ấy. Hôm sau, Nhan An Bang liền dẫn Tần Nghiên đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Ban đầu ông ta muốn mời mấy người bạn tốt cùng nhau ăn bữa cơm, nhưng lại bị Tần Nghiên từ chối. An Bang, có thể ở bên anh là em thỏa mãn lắm rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Nhan An Bang chỉ nghĩ Tần Nghiên lo lắng cho ông ta sẽ bị người khác chỉ trích, trong lòng lại càng yêu thương bà ta hơn. Còn người đàn ông kia, khi biết hôm sau Tần Nghiên đăng ký kết hôn, thì tức giận đến mức rời khỏi Nam Thành ngay trong ngày hôm đó. Khi Tần Nghiên nghe tin người đàn ông kia đã rời khỏi, thì chỉ lạnh nhạt nói với chính mình. Rời đi cũng tốt, như vậy mới có thể xử lý tốt chuyện mình cần làm.